Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com. Chương 510. Trung quanh mọi người phần lớn là rất tin tưởng một ít hàng xóm đồng bọn. Trường Kỳ ở tại Thiên Chi Thành bên ngoài lơ lửng tiên đảo chính giữa. Đối với cái này tên thường xuyên xuất hiện tại trên đường cái tiểu hoa nhi đều cực kỳ quen thuộc. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn sách A. Tại phát hiện hảo sắc cùng tiểu hoa nhi trên người tản mát ra kinh người như vậy dị tượng về sau. Lúc này nguyên một đám trên người bộc phát ra từng đạo cường hoành vô cùng khí thế, đem hảo sắc bao vây vào giữa. Thậm chí mà ngay cả tên kia lười nhắc vô cùng họ La chủ quán. Trên người thiên địa nguyên tiên chi cảnh ngụy trang lập tức xé sách. Bộc phát ra một loại linh tiên đỉnh phong cường đại uy thế. Từng đạo thần cầu vòng chớp động. Tại họ La chủ quán thân sau khi ngưng tụ thành làm một cách mờ mịt sáng lạn tiểu thế giới. Lộ ra hóa ra vô tận đạo tắc thì thần văn. Có một loại đáng sợ khí cơ tại di động. Đây là có chuyện gì? Một gã đại la kim tiên chi cảnh trung niên đại hán quát lớn trong mắt thần quang vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng hảo sắc phương hướng. Không biết a, giống như người này cùng đậu đỏ đinh đụng một cách đến. Tự sinh ra như vậy gì tưởng rồi. Tựa hồ không có gì áp ý. Một danh khắc dung mạo thanh tú nữ tử trong tay một đạo ngọc thạch đoàn đao tản mát ra làm cho hư không run rẩy đáng sợ lực lượng. Vẻ mặt thành thật nói. Mẹ! Sớm đã biết rõ lão tiểu tử đó không là đồ tốt. Nếu tiểu chuột tại ta ở đây xảy ra chuyện. Con mẹ nó chứ như thế nào cùng của ta trong mộng nữ thần sao cho. Họ La chủ quán vẻ mặt hổn hển. Sau lưng mờ mịt tiểu thế giới chính giữa tứ tượng bốc lên. Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ hóa thành thực chất. Phảng phất muốn theo tiểu thế giới chính giữa nhảy ra. Mà mọi người ở đây nhìn chằm chằm thời điểm. Hạo sắc thanh ngọc hổ lô chính giữa kim quang lóe lên. Một chỉ chó sồm lớn nhỏ tam nhãn kim sư xuất hiện tại hạo sắc trước người. Một cổ tuyệt đỉnh lực lượng khổng lồ một mực giữ vững vị trí hạo sắc. Thấp giọng gầm thét. Nhìn hầm hầm chung quanh mọi người. Đây là hạo sắc theo hàm dương thành chính giữa đi vào rừng thời điểm tốt vận muội muội nhất định phải hạo sắc mang theo trên người hoàng kim sư tử vương. Năm đó hạo sắc tại man hoang bắt giữ tặng cho tốt vận muội muội thần sủng. Hôm nay cũng đã đạt đến linh tiên cảnh giới đỉnh cao. So sánh với hắn thúc thúc hách liên vô địch. Ẩm ẩm sẽ vượt qua xu thế. Thậm chí tại tu hành tốc độ cùng tiềm lực phía trên. Đã trở thành hoàng kim sư tử vương nhất tộc chính giữa có thể đứng đầu trong danh sách tồn tại. Lúc này đây, không riêng gì chung quanh chủ quán trong mắt hiển lộ vẻ khiếp sợ. Mà ngay cả trên đường cách những thứ khác một ít người đi đường đều bị hấp dẫn tới. Đang nhìn đến cái này một chỉ xinh xắn kim sư trong nháy mắt. Nguyên một đám đều là ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Mẹ nó! Cái này không phải là trong truyền thuyết hoàng kim sư tử vương a. Ta như thế nào cảm giác như là một chỉ tiểu chó sồm. Họ La chủ quán vô cùng xoắn xuýt nhìn qua hảo sắc trước người kim sắc tiểu sư tử, nhíu mày mà nói. Rống, nghe hiểu đối phương ngôn ngữ. Kim sắc tiểu sư tử trợn mắt nhìn. Sư khẩu đại trương. Một tiếng như là lay thiên thần lôi thanh âm ở trên hư không chính giữa vang lên. Bầu trời chính giữa một mảnh trọn vẹn vượt qua ngàn dặm phương viên không gian bích chứng run run không ngừng. Như là quá cổ thiên đình chính giữa thiên lôi chấn cổ. Tại đất bằng mang tất cả khởi một đạo cuồng bạo cương phong. Cái này gầm lên giận dữ. Cũng không có đối với mọi người tại đây sinh ra chút nào tổn thương. Chỉ là loại này uy thế. Nhưng lại vô cùng rung động nhân tâm. Kim sư thành thánh. Là được trợn nhịp thiên thần mắt. Chính là thế gian thậm chí trong truyền thuyết đều cực kỳ cường đại cực kỳ kiêu ngạo một chủng tộc. Như thế nào hội dùng một loại sủng vật hình thức xuất hiện tại một người dưới chân. Họ La chủ quán triệt để trong gió mất trật tự rồi, đây là cái gì thế đạo còn có để cho người sống hay không? Như thế minh mông cuồn cuộn thanh thế. Tự nhiên tại thiên chi thành chính giữa đưa tới cực đại oanh động. Đã bao nhiêu năm? Rõ ràng có người dám tại thiên chi thành chính giữa khí thế buông ra. Như thế đối chọi. chẳng lẽ không sợ Thiên Chi Thành bên trong đích thần bí cường giả ra tay gạt bỏ sao? Từng đạo thần quang sáng chói bóng người phá không mà đến, nhao nhao trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại đây mảnh đất vực chung quanh. Một gã tóc vàng như dương, quý khí mười phần long bào nam tử đang nhìn đến Hạo Sắt trong nháy mắt. Trong mắt bộc phát ra tầng tầng thần hoa. Hắn bên người một gã giữ lại dâu cá chê trung niên nam tử có chút ngăn lại đối phương khí thế. Hai người này đúng là tại Đại Tần trên chiến trường cùng Hạo Sắt từng có giao phong hai người. Cơ hồ là đồng thời. Một gã ung dung đẹp đẽ quý giá, tản ra vô tận thần thánh hơi thở tức tử nhãn nam tử rơi vào cái này mảnh đất vực chính giữa. Tử khí minh mông cuồn cuộn. Quanh người tựa hồ tùy thời đều phần quanh cường điệu trọng thần ma hư ảnh. Bên kia, một cái sắc mặt thanh tú, sau đầu cửu trọng Phật chóng mặt đầu chọc hòa thượng đi chân trần đi tới. Một cổ tường hòa khí tức tại mọi người tầm đó nhộn nhạo ra. Phật âm lay động, lại để cho người cảm giác mới mẻ. Cùng này cùng đi còn có một gã toàn thân kim sắc bộ lông, chuẩn bị như ngọc mặt lông lôi công truy kim giáp viên tộc chi nhân. Kim sắc trong con ngươi tách ra lại để cho mặt trời đều không thể bằng được kim tình ánh lửa. Trừ lần đó ra, một ít Hạo Sắt rất tinh tường chi nhân cũng xuất hiện ở chung quanh. Đấu tộc đại hán Man Thiên Vương, Kim Bằng Chi Tử Kim Chiến Ý, Lăng Tiêu Thiên Cung Thánh Không Lo. Thậm chí tại không vì người chỗ chú ý một mảnh mông lung quang cảnh chính giữa. Một đôi dịu dàng như nước con ngươi cũng nhìn về phía Hạo Sắt phương hướng. Tại đây danh nữ tử bên cạnh, một gã hoa mỹ nữ tử trên cánh tay hoàng chữ lóng lánh. Có một loại không hiểu nóng rực cảm giác tại hắn trong nội tâm nhảy lên. Rất nhiều thần tử thánh nữ, đội hình có thể nói là xa hoa xa xỉ. Nhưng đứng ở giữa sân Hạo Sắt nhưng lại không có chút nào phát giác. Ôm trong ngực tiểu hoa nhi, si ngốc địa nhìn qua. Cảm thụ được trong nội tâm cái loại nầy huyết mạch tương liên. Cái loại nầy tánh mạng kéo dài. Hạo Sắt đột nhiên có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Trong hư không mấy đạo kim quang lóng lánh. Hai gã kim giáp thiên binh trong tay tất cả cầm một thanh đấu chiến thần binh. Vô cùng vô tận chinh phạt khí tức uy áp chư thiên. Hai người ở trên hư không chính giữa nổ quát một tiếng. Song trưởng như là bắt được toàn bộ thành trì chính giữa mạch máu thần trận. Minh mông cuồn cuộn vô cùng pháp tắc như là thủy triều đem hư không chính giữa kiếm đạo khí tức tách ra ra. Mẹ, buông ra tiểu chuột, nếu không hôm nay bảo ngươi máu tươi năm bước, đi không xuất ra đào bảo một đầu phố. Họ La chủ quán nhìn thấy hai gã kim giáp đại hán hàng lâm. Phảng phất bản thân lực lượng cũng ngạnh. Tiến lên trước một bước. Mờ mịt thần quang hướng phía Hạo Sắt bao phủ mà đi. Hạo Sắt thô giáp bàn tay lớn vuốt phẳng cái này trong ngực tiểu hoa nhi kiều nộn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Đối với họ La chủ quán đe dọa căn bản không để ý tới sẽ không. Ngược lại là hai gã kim giáp đại hán đang nhìn thanh Hạo Sắt khuôn mặt về sau. Trong nội tâm một bẩm, quạt hương bộ lớn nhỏ bàn tay một cái tát đập đến họ La chủ quán trên đầu. Trực tiếp đem người này họ La thanh niên run rẩy ra tầm hơn 10 trượng có hơn. Con mẹ nó ngươi lại để cho ai máu tươi năm bước. Nơi này là Thiên Chi Thành, ngươi tiểu trúc chít có phải hay không ngứa ra ngứa rồi hả? Phiến phi họ La thanh niên kim giáp đại hán đúng là Hạo Sắt vào thành thời điểm tại chỗ cửa thành nhìn thấy cái kia tên. Gầm lên họ La thanh niên. Sợ cái này một đại nhân vật trách tội xuống. Họ La thanh niên bị phiến sững sờ. Lập tức chứng kiến kim giáp đại hán cung kính đứng ở Hạo Sắt dưới tay bộ dáng. Lập tức hiểu ra tới. Chỉ sợ cái này trong sân ra hỏa hậu trường rất mạnh. Nhưng trong nội tâm hay vẫn là ẩm ẩm không cam lòng. Lầm bầm mà nói. Mẹ của ta là lão bà ngươi được không? Mọi người ở đây hạng gì tu vi, như thế nào lại nghe không được họ La thanh niên nói thầm âm thanh. Nhìn xem chung quanh mọi người trên mặt nhìn không được vui vẻ. Kim giáp đại hán cho họ La thanh niên một cái ánh mắt sắc bén. Cái này mới chậm rãi quay đầu. Hai tay ôm quyền. Hướng về Hạo Sắt cung kính mà nói. Vị công tử này. Xin thứ cho La mố dạy bảo vô phương. Bất quá khuyển tử cũng chỉ là bởi vì lo lắng tiểu hảo tư an nguy. Mới cử động thất lễ. Thỉnh. Kim giáp đại hán còn chưa có nói xong. Hạo sắt trong mắt sáng chói hào quang đột nhiên tăng vọt. Thẳng vào nhìn thẳng kim giáp đại hán mở miệng hỏi. Ngươi vừa mới nói tiểu gia hỏa tên gì? Hạo tư. Kim giáp đại hán trong nội tâm hơi có nghi hoặc, nhưng trầm ngâm một lát hay vẫn là thành thật trả lời mà nói. Ước chừng tại mấy chục năm trước, một gã cùng ta thiên chi thành tình bạn cố chi tông môn từng cử đi học một nữ tử tiến vào trong thành. Kẻ này chính là năm đó tên kia nữ tử trẻ nhỏ. Thiên phú dị tượng. Tại trong thành cực được mọi người yêu thích. Hạo tư. Kim giáp đại hán nói ra về sau. Hạo sắt đã căn bản không có nghe lọt rồi. Trong miệng phản nhiều lần phục nỉ non lấy hạo tư hai chữ. Cả người phảng phất sự ngu dại. Thần tình trên mặt giống như khóc giống như cười. Lại để cho hy vọng của mọi người chi sinh ra một loại thản nhiên mà nhưng đích cảm động chi tình. Tiểu hạo tư thịt của trắng nón bàn tay nhỏ bé tại hạo sắt đại trên mặt đông sờ sờ tây sờ sờ. Cũng không thấy sinh. Hai cái đen lúng liếng mắt to chính giữa lưu lộ ra không hiểu thân thiết cùng hiếu kỳ. Mẹ, mụ, mụ. Thật lâu thời gian. Tiểu hạo tư phảng phất rốt cuộc cảm giác được hạo sắc trên người vẻ này thân thiết khí tức là cái gì. Phun đầy tí ti nước miếng cái miệng nhỏ nhắn chính giữa còn không nối liền nhổ ra một cái từ đến. Trong nháy mắt. Đã trọn vẹn mấy trăm năm chưa từng chảy qua dòng nước mắt nóng hảo sắt ngăn không được theo trong mắt chảy xuống giọt giọt ấm ánh nước mắt. Chưa chảy qua đôi má. Liền bị một cổ như có như không kiếm tức xoắn thành hư vô. Trung quanh một loại thiên chi thành hàng vỉa hè chủ quán sợ ngây người. Man thiên vương. Kim chiến chờ nhận thức hảo sắt người cũng đều toàn bộ ngây dại. Đây là cái gì cái tình huống? Chẳng lẽ đây là một cái trượt thiên hạ to lớn gây vui đùa sao? Hạo sắt lại là một cái nữ nhân hay sao? Ngược lại là tên kia họ La thanh niên. Tại ngốc trễ sau một lát. Đột nhiên cất tiếng cười to. Một bên cười một bên ôm bên người thanh tú nữ tử bả vai mà nói. A tú, có nghe thấy không? Ta tựu nói. Ta trong suy nghĩ nữ thần tại sao có thể là một đứa bé mẹ rồi? Nguyên lai nữ thần của ta hay vẫn là thuần khiết. Ta thật hạnh phúc. Ta tốt hưng phấn. Ta muốn đi tìm nàng. Thanh tú nữ tử đôi mắt ở chỗ sâu trong chính giữa hiện lên một tia không hiểu ảm đạm. Một cái tát vuốt ve họ La thanh niên bàn tay. Sắc mặt không vui mà nói. Đi ngươi cái đại đầu ruộng rồi. Trợn to mắt của ngươi hạt châu nhìn xem. Hắn rõ ràng là cái nam nhân. Là đậu đỏ đinh phụ thân. Đồ đần. Họ La thanh niên mãnh liệt khẽ giật mình. Bỗng nhiên quay đầu. Tại kim giáp đại hán lăng lệ ác liệt vô cùng ánh mắt chính giữa đi vào hảo sắc bên người. Dối ra một đôi tội ác hai tay. Hướng về hảo sắc trên người vụng trộm sờ soạng. Nếu như ta là ngươi, ta tựu cũng không làm như vậy. Hảo sắc đột nhiên theo đang thử người tỉnh táo lại. Một tay ôm tiểu hảo tư. Một tay trực tiếp chụp vào họ La thanh niên bả vai. Họ La thanh niên thân hình chớp động. Một tầng mờ mịt hào quang tại trên thân thể nhộn nhạo mà lên. Muốn theo hảo sắc bên người né ra. Bàn tay lớn như nhạt. Một loại làm cho chư thiên vạn giới nứt vỡ tan rã kiếm đạo khí tức khoan thai tung bay. Họ La thanh niên quanh người không gian như là thấu kính phá vỡ đi ra. Một cách đại thủ một mực trào niết tại họ La thanh niên trên bờ vai. Không bằng ngươi nói cho ta biết tư nhi mẫu thân ở nơi nào. Ông 511. Làm cho người sợ hãi vạn phần đích thủ đoạn. Họ La thanh niên coi như là hỏi linh tiên cảnh giới chính giữa thực lực cực kỳ không tệ một gã cường đại tu sĩ. Nhưng ở hảo sắc trên tay lại như là một cái trẻ nhỏ hào không có lực phản kháng. Nhe răng trợn mắt gõ lấy hảo sắc đắn đo tại chính mình đầu vai bàn tay. Lớn tiếng kêu to mà nói. Đương nhiên không tốt, dựa vào cái gì nói cho ngươi biết. Còn có tranh thủ thời gian buông tiểu chuột, nếu không ta tựu đối với ngươi không khách khí. Kim giáp đại hán nghe được con mình như thế đại nghịch bất đạo gọi thanh âm. Nhìn xem hảo sắc giống như cười mà không phải cười sắc mặt. Thân thể run lên bần bật. Nhưng lại tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cưỡng ép nhẫn nại chắc chắn. Khẩn trương vô cùng nhìn về phía hảo sắc mà đi. Hạo sắc tự nhiên cảm thấy được kim giáp đại hán thần sắc. dù sao nơi này là Thiên Chi Thành, đối phương chính là rắn rít địa phương. Hạo Sắt tâm tình thượng giai, cũng là không cùng đối phương so đo. Tiện tay buông ra họ La thanh niên, hướng về Kim Giáp đại hán khẽ gật đầu thăm hỏi. Họ La thanh niên trong nội tâm không phục, còn muốn lên trước khiêu khích. Kim Giáp đại hán lúc này một cái tát đem họ La thanh niên kiềm chế tại dưới bàn tay. Mặc cho họ La thanh niên giống to kêu to, lại không làm cho đối phương thoát ly mảy may chính mình khống chế. Mà lúc này Hạo Sắt ôm ấp lấy nhu thuận đáng yêu tiểu Hạo Tư, trong nội tâm một hồi vô cùng ôn hòa, ngẩng đầu đảo qua quanh mình chi nhân, trên thân thể một đạo vô hình kiếm đạo khí tức nhộn nhạo ra, uy áp thập phương, căn bản không có chút nào cố kỵ. Chết mà trọng sinh, Hạo Sắt tiến vào đến linh tiên chi cảnh chính giữa, cả người lực lượng trong cơ thể như là tinh không đồng dạng mênh mông. Đã từng cái gọi là kình địch cùng cường giả tại Hạo Sắt trong mắt trở nên bình thường ra. Đưa tay hướng Man Thiên Vương, Kim Chiến Y cùng với Thánh Không Lo có chút thăm hỏi. Hạo Sắt trực tiếp không để mắt đến cái kia một đám trên người lóe ra thần quang hư ảnh thần tử thánh nữ. Hướng về ba người mà nói. Không nghĩ tới ba người các ngươi người cũng tới, hôm nay sự tình gấp, ngày khác chúng ta lại đến tự qua. Man Thiên Vương cười ha ha cho Hạo Sắt trở mình một cái hèn mọn bị ổi mập mờ ánh mắt, hướng về Hạo Sắt mà nói. Hiểu được giải tiểu biệt thắng tân hôn nha, ngày khác cùng ta một trận chiến, ha ha ha ha. Một trận chiến, Kim Chiến Ý nhìn xem Hạo Sắt trên người cường đại vô cùng bốc lên khí tức. Một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng chiến ý nổi bao hàm tại thân thể chính giữa. Toàn thân kim quang tràn lan. Ngày khác lại tự. Thánh Không Lo vĩnh viễn là một bộ thân sĩ lạnh nhạt bộ dạng. Từng đạo kim sắc thánh quang thần hoàn ở xung quanh người quấn quanh. Cuối cùng nhất hóa thành tầng tầng khe hở lắng đọng tại dưới lòng bàn chân. Hướng về Hạo Sắt đồng dạng có chút ý bảo. Hạo Sắt cùng ba người nói lời tạm biệt. Nhưng lại khiến cho chung quanh một ít những thứ khác thần tử thánh nữ rất là bất mãn. Tại dâu cá trê thiên đạo tử lừa dối phía dưới. Tên kia toàn thân tóc vàng như ngọc, trong mắt kim quang như lửa mặt lông lôi công truy viên tộc kim giáp nam tử đột nhiên nhảy đến Hạo Sắt trước người. Vẻ mặt phẫn nộ mà nói. Vì sao chỉ hướng ba người bọn họ mời đến, không hướng chúng ta hành lễ, ngươi dám xem thường chúng ta. Hạo Sắt nhíu mày. Cái này ngốc không sót mấy hầu tử rõ ràng cho thấy nhận lấy người khác xúi dục. Hơn nữa cố ý muốn đối với chính mình nổi giận. Thuần túy là không có việc gì tìm đánh hình cái chủng loại kia hai hàng. Hạo Sắt ôm ấp lấy tiểu Hạo Tư. Không muốn tại tiểu Hạo Tư trước mặt triển lộ cái kia bạo ngược tràng diện. Trực tiếp quấn thứ mấy bước. Muốn trực tiếp theo tên kia kim giáp hầu tử bên người ré qua mà đi. Ai biết kim giáp hầu tử nhưng lại cho rằng Hạo Sắt trong nội tâm e sợ sợ. Càng thêm hung hăng càn quấy vô cùng thân hình lói lên. Xuất hiện lần nữa tại Hạo Sắt trước mặt. Tức giận quát. Ta lại nói cho ngươi lời nói ngươi không có nghe sao. Có phải hay không muốn nếm thử nhà của ngươi hầu ra ra thiết bổng tư vị. Hạo Sắt trên người sát cơ lói lên, rất rõ ràng đã là thật sự nổi giận. Đúng vào lúc này. Hạo Sắt trong ngực tiểu Hạo Tư nhưng lại lông mày cao chặt. Cái miệng nhỏ nhắn vỉnh lên có thể phủ lên hai thùng dầu vừng. Một bức hung ba ba mở ngoặc tròn trừng mắt đóng ngoặc tròn bộ dạng thì thào mà nói. Mẹ, mẹ đánh. Hạo Sắt trong nội tâm một cổ hào khí phá không quay đầu trực tiếp nhìn về phía Kim Giáp Đại Hán. Kim Giáp Đại Hán vẻ mặt thẹn thùng, nhìn hai bên một chút, mới gian nan há miệng mà nói. Ra tay nhẹ chút ít, đừng làm ra nhân mạng. Hạo Sắt hướng Kim Giáp Đại Hán nói lời cảm tạ. Hoạt động thoáng một phát chính mình cái cổ. Đạp một cước bên người lần nữa trở nên lười biếng hoàng kim sư tử vương. Kim sắc tiểu sư tử mạnh mà một cái run rẩy. Dung thân chứng lớn đến Hạo Sắt phần eo. Kim sắc lông bầm tại Hạo Sắt trên đùi qua lại lề mề nịnh nọt lấy. Đem chung quanh chi nhân xem ngốc mặt. Hạo Sắt đem trong ngực tiểu Hạo Tư phóng tới hoàng kim sư tử vương trên lưng, ôn nhu mà nói. Tiểu Tư Tư nghe lời, cùng tiểu kim chơi được không? Tiểu Hạo Tư người tuy nhỏ, tâm trí mặc dù không đồng đều toàn bộ. Nhưng thực chất bên trong phảng phất là kế thừa Hạo Sắt bạo lực thừa số. Một phát bắt được Hoàng Kim Sư Tử Vương kim sắc lông bờm. Khuôn mặt nhỏ nhắn buộc được nghiêm túc. Non xinh xinh địa chỉ vào cái kia kim sắc hầu tử mà nói. Mụ mụ đánh. Hoàng Kim Sư Tử Vương tự nhiên biết rõ đây là nhà mình tương lai tiểu chủ nhân. Tự nhiên không dám lãnh đảm. Một tầng rầm rạp kim sắc nguyên khí bảo vệ tiểu hảo tư. Vững vàng đương đương hướng về sau lui hơn mấy bước. Hướng Hạo Sắt gầm nhẹ một tiếng. Hạo Sắt cười nhìn xem tiểu hảo tư. Bỗng nhiên quay đầu. Nụ cười trên mặt nhưng lại lập tức thu lại. Ánh mắt đảo qua Ngao Võ. Thiên đạo tử một đoàn người. Cuối cùng nhất chằm chằm đến kim sắc hầu tử trên người. Gầm lên mà nói. Ngươi con mẹ nó cũng không biết xấu hổ được xưng là đấu chiến thánh vượng. Đến đây đi. Cho ngươi hảo ra nhìn xem ngươi thiết bổng. Tranh thủ thời gian. Lão tử rất thời gian đang gấp. Không lưu tình chút nào đích thoại ngữ. Lại để cho kim sắc hầu tử vốn là tựu đỏ bừng vô cùng sắc mặt trở nên càng thêm màu đỏ tím. Tại nguyên chỗ gào thét một tiếng. Cả người trong giây lát như là điên cuồng vung mà lên. Một căn mộc mạc ngăm đen thiết bổng không biết tại khi nào đã vung vẩy đến hư không chính giữa. Rũ ra đầy trời kim quang thần mang. Mỗi một đảo đều thẳng đảo phía chân trời. Nát bấy mấy ngàn trượng hư không. Gào thét hung uy tàn sát bừa bãi thập phương. Khủng bố ô ô âm thanh phảng phất là trên bầu trời đầy trời thần cầu vồng đại lực phía dưới. Hạo Sắt cười lạnh. Mở ngoặt nhọn phản thủ kiếm đóng ngoặt nhọn quang chớp động. Thời không bất động. Đầy trời thần cầu vồng kim quang bị tất cả đều chém chết. Tư không lấy tay. Ôm đồm nhức chắc chắn kim sắc hầu tử cái cổ. Cả người như là ở giữa thiên địa một nộ thần. Bành trướng kiếm lực đem kim sắc hầu tử trên người phản kháng toàn bộ chóc bong không còn. Đại lực quan xuống. Một cái khủng bố hố sâu xuất hiện tại trên đường cái. Những cái kia bị vô số cấm pháp gia trì mà qua chắc chắn phiến đá như là mạng nhện tầng tầng vỡ tan kéo dài. Hạo Sắt đầy mình nộ khí phảng phất là đã tìm được một cái điểm. Chỉ dùng bản thân chi lực. Đem kim sắc hầu tử lần nữa theo trên mặt đất rút ra. Mãnh lực hất lên. Ném vào đến hư không chính giữa. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Từng quyền đến thịt. Như là nổi trống trầm đục thanh âm tại trong hư không nổ đùng không ngừng. Như là một đạo không ngừng cất cao phi kiếm. Kim sắc hầu tử bị Hạo Sắt liên tiếp mấy trăm quyền đánh vào đến mấy trăm trượng không trung chính giữa. Hai tay như chùy. Hạo Sắt mạnh mà rút lên. Cao hơn kim sắc hầu tử thân thể một cái thân vị. Như là đến thế gian nổ lôi. Cuối cùng nhất một kích oanh đến kim sắc hầu tử ngực bụng chính giữa. Kim trong mang hồng huyết châu đầy trời huy sái. Kim sắc hầu tử như là một đạo thiểm điện bị chùy rơi xuống trên mặt đất. Tạo nên tầng tầng bụi sương mù. Trùng trùng điệp điệp té xước tại Ngao Võ một đoàn người trước mặt. Hạo Sắt phiêu nhiên nhi lạc, lạnh lùng địa chằm chằm vào Ngao Võ mọi người, khinh thường nói. Tiếp theo, ta muốn bóc lột Long Lân. Oanh một tiếng. Ngao Võ trên người một đạo hình sồng khí kình đột nhiên nổ tung. Hai cây long giác ngăn không được theo kim sắc sinh ra kẽ hở dữ tợn lộ ra. Từng đạo cường hoành long uy phun vãi ra. Hạo Sắt kiếm khí bừng bừng phấn chấn. Như là một thanh xé sách hết thảy thần kiếm. Cát liệt khai đối phương long uy chi dương. Trực chỉ Ngao Võ đôi má. Nhưng thế đại chiến hết sức căng thẳng. Bên cạnh kim giáp đại hán trên người đột nhiên bộc phát ra một đạo thiên địa thần tắc minh mông cuồn cuộn khí cơ. Đem Hạo Sắt cùng Ngao Võ ở giữa khí cơ chia lìa ra. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói. Thiên chi thành nội cấm hết thảy tranh đấu, nếu không chết. Mọi người im lặng. Kim sắc hầu tử vừa mới theo trong hôn mê chính giữa tỉnh lại. Nghe được kim giáp đại hán một câu nói kia. Lập tức nhìn không được một ngụm kim huyết phun ra. Lần nữa bị tức được đát hôn mê. Trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Hôm nay chi thành trong giống như tất cả mọi người ra thích giả heo ăn thịt hổ giống như. Hàng vỉa hè chủ quán ngụy trang thành thiên địa nguyên tiên. Mà ngay cả thủ vệ thần tướng cũng ngụy trang. Đường đường đại la kim tiên ngày bình thường dùng một loại linh tiên tiểu nhân vật bộ dáng hiện ra ở mọi người trước mặt. căn bản chính là bụng dạ khó lường. Ý nhà nhà. Một hồi Hải Nhi nói mớ thanh âm truyền đến. Mọi người khí thế thoáng dừng một chút. Nghe tiếng nhìn lại. Ở giữa sân một hẻo lánh chính giữa. Vừa vặn chứng kiến Hoàng Kim Sư Tử Vương trở đi Tiểu Hạo Tư đi tới hôn mê ngã xuống đất kim sắc hầu tử trước người. Tiểu Hạo Tư hoa chân múa tay vui sướng a dầm gì lấy. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh hưng phấn. Thỉnh thoảng nước miếng bay múa. Rơi xuống Hoàng Kim Sư Tử Vương chân như tánh mạng kim sắc tông trên lông. Giữa đám người có người nhìn không được bị Tiểu Hạo Tư đáng yêu bộ dáng chọc cho vui lên. Mà ngay cả tại ngao võ bên người một mảnh kia mông lung yên hà chính giữa hai gã nữ tử đều truyền ra một loại cười khẽ khí tức. Ngao võ sắc mặt tái nhợt. Hạo sắc nhưng lại tùy ý triệt hồi bản thân kiếm đạo khí cơ. Cười lớn đi vào Tiểu Hạo Tư bên người. Tiểu Hạo Tư ngửa đầu nhìn qua Hạo sắc cao đại vĩ bờ thân hình. Hai cái bàn tay nhỏ bé vung vẩy ra. Mồm miệng không rõ thì thảo mà nói. Mụ mụ ôm. Hạo sắc rất đất ức. Một bà ôm lấy Tiểu Hạo Tư. Tràn đầy gốc sâu cằm tử miệng rộng tại hắn bóng loáng non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bên trên hôn vào một ngụm. Làm cho Tiểu Hạo Tư khanh khách cười. Cùng Man Thiên Vương tam người lần nữa bắt chuyện qua. Hạo sắc vừa mới chuẩn bị nhấc chân lúc rời đi. Đột nhiên lại quay đầu. Bước đi đến tên kia bị kim giáp đại hán giam cầm tại hàng vỉa hè bên cạnh họ La thanh niên bên người. Kim giáp đại hán liền bước lên phía trước mà nói. Hạo công tử thật sự không thể lại náo loạn nếu như trong thành trưởng bối hiểu được. Hạo sắt lắc đầu. Nhặt lên họ La thanh niên quầy hàng bên trên một khối màu đen tiền đồng. Trên tay không hiểu hào quang chớp động. Hồi lâu chưa từng sử đã dùng qua thâu thiên diệu thủ thi triển ra. Đúng là theo họ La thanh niên chứ vật không gian chính giữa lấy ra một căn ấm ánh sáng long lanh băng đường hổ lô. Chỉ một thoáng, Tiểu Hạo Tư trong mắt sáng lên một tầng sáng lóng lánh hào quang. Tràn đầy nước miếng khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp nhìn về phía Hạo sắt. Lại để cho Hạo sắt trong nội tâm từng đợt thương yêu. Thần Ngọc Băng Tinh đổi cái này hai dạng đồ vật có thể đủ. Hạo sắt tiện tay lấy ra một khối theo địa câu từ tổ sư đồng phủ chính giữa sờ đến đỉnh cấp thần tài. Ném ra mở ngoặc tròn đến đóng ngoặc tròn địa trên quán. Hướng họ La thanh niên hỏi. Họ La thanh niên nhìn xem cái kia tản ra thần thánh lạnh buốt khí tức thần ngọc băng tinh. Hai con mắt thẳng ngoát ngoát không chịu di động khai mảy may. Trong miệng nhưng lại quật cường vô cùng nói. Không đủ, không đổi. Kim giáp đại hán giận dữ, một cái tát gọt tại con mình trên đỉnh đầu, hướng về Hạo sắc mà nói. Hạo công tử thứ này chính là địa sư đại nhân thần vật kính xin Hạo công tử thu hồi. Lão ba, ngươi thấy ngu chưa? Họ La thanh niên mạnh mà nhìn về phía kim giáp đại hán gần như gào thét hô. Kim giáp đại hán sưởng sốt con mình liếc, hai tay đem thần ngọc băng tinh trả lại hướng Hạo sắc. Hạo sắc mỉm cười, đùa trong ngực Tiểu Hạo Tư theo Tiểu Hạo Tư chỉ dẫn phương hướng đi về hướng trong thành mà đi. Không bằng lại đoán thoáng một phát Tiểu Hạo Tư mẫu thân là ai? Ông 512. Đào bảo phấu người trong nhóm. Đám bọn họ lần nữa tán đi. Không biết thiên cung hàng lâm đã không còn là bí mật. Tất cả mọi người muốn đi làm cuối cùng một ít chuẩn bị. Mà Hạo sắc nhưng lại ôm ấp lấy Tiểu Hạo Tư đứng tại Thiên Chi Thành bên ngoài một tòa xinh xắn và tinh xảo biệt viện trước khi. Nhìn xem kẻ đập cửa chi cái kia ung dung ánh sáng màu xanh. Hạo sắc bàn tay tại trong hư không cử động mấy lần. Lại thật lâu không cách nào đánh xuống đi. Mụ mụ, môn, khai. Tiểu Hạo Tư nghiêng lấy thân thể. Theo Hạo sắc trong ngực thò ra cánh tay. Tại một mạc cửa sân chi nhẹ nhàng thôi động. Một chuỗi thanh thúy tiếng chuông tại tiểu viện chính giữa vang lên. Đây là nữ chủ nhân chuyên môn vì Tiểu Hạo Tư chuẩn bị. Chỉ cần cửa sân hơi có động tĩnh, trong nội viện chi nhân liền có thể nghe được đến. Hạo sắc trong nội tâm tâm thần bất định không thôi đứng tại cửa sân chỗ. Một đôi lâu nắm chiến kiếm bàn tay lớn chính giữa vậy mà chảy ra điểm một chút ướt át mà đến. Khe cửa không động. Một hàng sáng ngời ánh mặt trời theo càng khai càng lớn khe cửa chính giữa rơi tới Hạo sắc cùng Tiểu Hạo Tư mặt. Thân. Một chương xinh đẹp vô song tuyệt sắc dung nhan xuất hiện tại Hạo Sắt giữa tầm mắt. Bốn mắt nhìn nhau, nữ tử mặt huyết sắc lập tức rút đi tái nhợt như là mùa đông lạnh buốt tuyết. Khuynh Thành, Hạo Sắt ôn nhu la lên, phảng phất sợ mình khẩu khí nặng sẽ đem Khuynh Thành Zep Tiger kinh hãi tới. Mẹ, mụ, mụ. Hạo Sắt cùng Khuynh Thành Zep Tiger bốn mắt đối mặt. Tịch Lãnh không nói gì. Đúng vào lúc này, Tiểu Hạo Tư một bức vô cùng kỳ quái bộ dạng nhìn xem Hạo Sắt. Nhìn lại Khuynh Thành Zep Tiger. Phảng phất phân không rõ đến cùng cái đó một cái là mẹ của mình rồi. Tiến đến. Khuynh Thành Zep Tiger mặt lộ ra một cái đắng chát sáng tươi cười. Mở ra cửa sân. Lại để cho Hạo Sắt tiến vào đến trong đó. Trong sân bố trí cùng Khuynh Thành Zep Tiger bản thân đồng dạng. Đẹp và tính mịt một mạc. Lại để lộ lấy một loại tiên khí sạc xào phiêu nhiên hương vị. Đây mục đích kiếm lan tải thành từng mảnh vườn hoa chính giữa lặng yên tách ra. Tản mát ra sâu kín hương. Năm đó thiên địa kịch biến. Tại vô tận vẫn thần hoang mạc chính giữa. Khuynh Thành Zep Tiger dùng một loại không hiểu thấu. Gần như vớ vẩn lý do ly khai Hạo Sắt. Cái này cho tới nay đều là Hạo Sắt tâm một người trong nan giải khúc mắc. Thẳng cho tới hôm nay. Thẳng đến Hạo Sắt nhìn thấy đáng yêu Tiểu Hạo Tư. Thẳng đến Hạo Sắt lần nữa cùng Khuynh Thành Zep Tiger tương kiến. Hạo Sắt đột nhiên có chút đã minh bạch. Đã minh bạch năm đó Khuynh Thành Zep Tiger ly khai nguyên nhân của mình. Tại Thanh Lệ Tiểu Viện chính giữa. Tiểu Hạo Tư giãy giụa Hạo Sắt ôm ập hoài bão. Một tay giơ tản ra hương thơm băng đường hồ lô. Mông đít nhỏ uốn éo hướng về vườn hoa ở chỗ sâu trong vui sướng chạy tới. Tại vườn hoa ở chỗ sâu trong có một thanh nho nhỏ một kiếm, một nho nhỏ tượng điêu khắc gỗ. Khuynh Thành Zep Tiger chưa lập gia đình mà dục. Một cách như là trích tiên giống như nữ tử như thế nào lại hiểu được như thế nào dưỡng dục hài tử. Tiểu Hạo Tư tại Thiên Chi Thành duy nhất món đồ chơi. Chính là một thanh nho nhỏ một kiếm cùng cái kia một nho nhỏ tượng điêu khắc gỗ. Một kiếm có vân. Tinh tế điêu khắc ra Hạo Sắt hai chữ. Tượng điêu khắc gỗ hữu hình. Vô luận là hình dạng hay vẫn là thần sắc. Đều cùng Hạo Sắt độc nhất vô nhị. Mấy chục năm lẻ loi hiu quạnh. Khuynh Thành Zep Tiger trông coi vĩnh viễn chưa trưởng thành Tiểu Hạo Tư trong trẻo nhưng lạnh lùng ở tại Thiên Chi Thành trong. Nghĩ tới đây. Hạo Sắt nhìn không được trong nội tâm như là đao xoắn đau đớn. Nhìn xem Khuynh Thành Zep Tiger cái kia hơn 10 năm chưa từng có thay đổi chút nào dung mạo. Nhìn xem Khuynh Thành Zep Tiger đầu hoàn thành phu nhân chi búi tóc đen thui. Hạo Sắt tại cũng không cách nào nhịn được ở trong lòng mình vô cùng thương yêu. Bước đi Khuynh Thành Zep Tiger trước người. Không nói một lời. Hai mắt gắt gao nhìn thẳng Khuynh Thành Zep Tiger như mặt nước trong trẻo hai con ngươi. Vì cái gì cho tới bây giờ đều không nói cho ta. Khuynh Thành Zep Tiger sớm đã ướt áp. Tại Hạo Sắt tràn đầy thương yêu hô quát trong tiếng nước mắt nhìn không được lăn xuống mà xuống. Cách đó không xa Tiểu Hạo Tư đình chỉ chính mình động tác trong tay. Vịnh lên hướng lên bầu trời mông đít nhỏ uốn éo. Hai cái quay tròn mắt to nhìn về phía Hạo Sắt cùng Khuynh Thành Zep Tiger phương hướng. Hạo Sắt một bà kéo qua Khuynh Thành Zep Tiger. Đã dùng hết chính mình toàn thân lực lượng. Đem Khuynh Thành Zep Tiger ôm vào trong ngực. Tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này. Đem thân thể của mình chính giữa ôn hòa. Đem trong lòng mình yêu thương truyền lại cho đối phương. Khuynh Thành Zep Tiger thân thể có chút cứng ngắc. Lập tức như nước trung trung khai. Đồng dạng ôm chặt Hạo Sắt. Tựa hồ muốn đem mình cả người dung nhập đến Hạo Sắt thân thể chính giữa. Thật lâu. Khuynh Thành Zep Tiger có chút giơ lên chính mình nghiêng thế tuyệt sắc dung nhan. Trong mắt thủy quang nổi lên. Mê ly nhìn về phía Hạo Sắt nhiều hơn chút ít tang thương khuôn mặt. Bốn mắt tương giao. Lưỡng trương môi dần dần gần sát. Cuối cùng nhất chăm chú địa sán cùng một chỗ. Hôn đến kích tình. Hôn đến cháy rực. Mấy chục năm tương tư cùng khổ sở. Tại đây mất hồn vừa hôn chính giữa dần dần tan thành mây khói. Mà vườn hoa ở chỗ sâu trong chính giữa Tiểu Hạo Tư. Một tay mang theo không chịu bỏ qua băng đường hồ lô. Một tay bưng kín ánh mắt của mình. chỉ là ở đằng kia thịt ụt ụt ngón tay nhỏ. Chia lìa ra khe hở chừng một tấc dài hơn. Một chỉ quay tròn con mắt tại bàn tay nhỏ bé đằng sau nhìn không chuyển mắt nhìn qua dưới ánh mặt trời. Hương hoa trong cái kia một đôi xa cách từ lâu gặp lại người yêu. Kéo dài ly biệt về sau, hai khỏa tâm lần nữa chăm chú địa dán cùng một chỗ. Tính mà sáng ngời trong tiểu viện. Khuyên thành dép tiger rúc vào hảo sắc trong ngực. Thích ý vô cùng nhìn xem bên cạnh cùng hoàng kim sư tử vương chơi đùa tiểu hảo tư. Trong thần sắc hạnh phúc. Như là nồng đậm hóa không mở đích cuộc đường. Ngọt tại trong miệng. Ngọt trong lòng. Hảo sắc híp lại hai mắt. Vô cùng hưởng thụ lấy giờ khắc này an bình cùng hạnh phúc. Bàn tay lớn không an phận ở khuyên thành dép tiger trong quần áo lục lọi. Khuyên thành, ngươi giống như đại hơi có chút a. Khuyên thành dép ti vơ mặt một mảnh đỏ bừng. Trắng rồi hảo sắt liếc. Nhưng lại cũng không có ngăn cản hảo sắt hành vi. Ngượng ngùng vô cùng nói. Ta cũng cảm giác đại hơi có chút, bất quá sư phó nói nữ nhân thai nghén qua hài tử về sau, đều lớn một chút. Nhìn xem khuyên thành dép ti vơ bạch trong thấu hồng thủy nộn hai má. Hảo sắc chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa theo bụng của mình bay lên. Trong mắt ăn người thần sắc si ngốc địa chằm chằm vào khuyên thành dép tiger. Khuyên thành dép tiger tựa hồ cũng cảm thấy hảo sắc khác thường. Mặt càng đỏ hơn. Phảng phất giống như mối ninh tại hảo sắc bên tai nói ra. Tư nhi vẫn còn muộn. Thú huyết sôi trào tuyệt đối là thú huyết sôi trào. Giờ này khắc này hảo sắc. Hận không thể chính mình Mã Tấn Thăng làm có thể hôm nào đổi ngày thần vương chí tôn. Đem trên bầu trời mặt trời hung hăng địa nhét vào đường chân trời phía dưới mà đi. Tốt có thể làm cho mình cùng khuyên thành dép tiger cộng đồng tìm hiểu một phen ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn. Thật lâu thời gian, hảo sắc thật vất vả thoáng dẹp loạn trong lòng mình dục. Hỏa tại khuyên thành dép tiger bên tai có chút một thêm, nhẹ giọng thì thầm. Khuyên thành, năm đó ngươi có phải hay không bởi vì đã có tư nhi, cho nên. Khuyên thành dép tiger mẫn cảm khu vực cảm giác được một cổ súp giòn. Tê giải chập choạng nhiệt khí phật động. Nhất là cái kia thân mật người yêu có chút một thêm. Cả người phảng phất kinh phật lịch một hồi vô cùng dày vò. Toàn thân như là nước đồng dạng triệt để nhuyễn tại hảo sắc trong ngực. Thì thào mà nói. Ta cũng không biết. Khi đó ta có thể đủ cảm giác được trong thân thể của ta đã có một cái nho nhỏ tánh mạng. Cũng có thể cảm giác được tại ngươi giết chóc trong cái kia liên tục không ngừng thiên địa nghiệp lực hướng về cái này tiểu sinh mệnh thân bàn tích mà đi. Ta rất sợ hãi. Ta biết rõ ngươi thù lớn chưa trả. Liền không có khả năng dừng lại cái kia vĩnh cửu giết chóc. Ta chỉ có thể lựa chọn ly khai. Ta đã tìm được sư phó. Sư phó nói ngươi chính là chín giết mệnh cách. Không dính nghiệp lực. Những cái kia nghiệp lực lại hội tụ đến huyết mạch của ngươi chính giữa. Chỉ có rời xa cùng ngươi. Dùng sư phó truyền thụ cho ta kiếm tâm quyết mới có thể hóa giải tư nhi thân vô tận nghiệp lực. Tư nhi cũng bởi vậy muộn sinh ra mấy chục năm. Tại kiếm tâm quyết ảnh hưởng phía dưới. Phát triển tốc độ nếu so với thường nhân chậm chạp mấy chục lần. Bất quá sư phó nói. Bởi như vậy, tư nhi trời sinh liền sinh mà có một khỏa tươi sáng kiếm tâm. Tương lai nếu như tu hành, tất nhiên sẽ có không đại thành tựu. Nghe khuyên thành xếp ti gơ nỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Nhìn xem một bên cùng mình huyết mạch tương liên đáng yêu tiểu gia hỏa. Tại thời khắc này hảo sắc, là như thế hạnh phúc. Có chút mắt hí con ngươi. Nghe khuyên thành dép ti vơ đen nhánh mái tóc mùi thơm. Đúng là phảng phất muốn ngủ rồi say mê. Cái này nhất định là một cái không ngủ ban đêm. Tiểu hảo tư uốn tại hoàng kim sư tử vương nhu nguyễn ra lông chính giữa ngủ thật say. Hảo sắc nhìn qua khuyên thành dép ti vơ thành vi nhân phụ về sau cái kia càng phát thành thục. Càng phát thước tha hấp dẫn thân thể. Cả người trong mắt phóng xả ra một loại sói đói lục quang. Diệu thủ như mây. Nhu hòa đem khuyên thành dép tiger lột thành một chỉ đấy đà con cừu trắng nhỏ. Nhìn xem cái kia tại thai nghén qua một đứa bé về sau mà trở nên mãnh liệt bành trứng phồng lên. Một hai bàn tay to tại tuyết đồi cùng tính mịt khe sánh bồi hồi bất định. Hạo sắc khí tức thở gấp động càng phát kịch liệt. tham lam mút vào lấy Khuynh Thành dép ti vơ kiều nộn cái miệng nhỏ nhắn. Ngực như là máy xay gió vù vù địa phập phồng bất định. Một loại mãnh liệt vô cùng muốn triệt để chiếm hữu đối phương tình. Dục như là hừng hực liệt hỏa đem Hạo Sắt bao phủ ra. Đây là một loại cực dục vọng mãnh liệt. Khoảng cách càng gần. Trong nội tâm cái loại này hưng phấn phảng phất dập đầu mê huyễn dược dồn dập. Dưới thân Khuyên Thành dép ti vơ hai mắt càng phát mê ly. Kéo dài thời gian chưa từng nhân sự. Tại Hạo Sắt dưới sự trêu đùa. Khuyên Thành dép ti vơ tại người mình thương yêu nhất nhi trước mặt. Rốt cuộc dứt bỏ rồi ngày xưa rụt rè cùng ngượng ngùng. Tay trắng quấn quanh. Đùi ngọc bản thân. Như là một chỉ tuyết trắng mê người bạch tuộc liều mạng ở Hạo Sắt. Cũng không sắc bén móng tay tại Hạo Sắt lưng chi cầm ra từng đạo nơ hồng dấu vết. Quần áo bay múa. Vân giường lắc lư. Tại Khuyên Thành dép ti vơ một tiếng kiều chán vô cùng trong tiếng rên rỉ. Hạo Sắt tiến vào đã đến Khuyên Thành dép ti vơ thân thể ở trong. Lúc đầu ôn nhu săn sóc, thời gian dần qua không ngừng cố gắng, đến cuối cùng gần như điên cuồng mà trùng kích. Ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn tại Hạo Sắt trong tay lại một lần đạt được phát dương quang đại. Hai chủng hoàn toàn bất đồng rồi lại vô cùng thân mật kiếm nguyên cũng giống như là ba ngày không ăn vị thịt một đôi gian phu dâm phụ. Quỷ phu gặp liệt hỏa một gặp lại. Liền bắn ra hỏa tinh vô số. Một loại làm như vui thích lại phảng phất là thúc thiết nỉ non đây này lẩm bẩm âm thanh tại một gian ấm áp gian phòng chính giữa tiếng vọng không ngừng. Triền miên không dứt. Tiểu biệt thắng tân hôn. Hơn 10 năm khúc mắc mở ra. Hai người chân ái bên trong đích mâu thuẫn bị quét sạch. Thân cùng tâm. Chăm chú địa kết hợp cùng một chỗ. Xuân quang cả vườn. Đậm đặc tình vô hạn. Một đêm này. Nhất định có rất nhiều người không cách nào ngủ. Vô luận ưu thương. Vô luận vui sướng. Vô luận kích tình. Thiên tri thành hư không chính giữa một đạo như là như lưu tinh hào quang tại lặng yên không một tiếng động ban đêm biến mất tại thiên tri thành thần bí nhất trung ương tháp cao chính giữa. Chương 513. Ngay kế tiếp Hạo Sắt. Vẻ mặt sảng khoái cùng nhẹ nhõm. Một đêm dày vò. Khuyên Thành dép ti vơ như cũ toàn thân nhuyễn như bùn trong phòng nặng nề ngủ. Quanh năm cầm kiếm bàn tay lớn tại Khuyên Thành dép ti vơ tuyết. Mông chi lưu luyến quên về sờ hai thanh, Hạo Sắt nhẹ nhàng theo Khuyên Thành dép ti vơ thân thể chính giữa rời khỏi. Có chút khác thường cùng tê dại. Lại để cho Khuyên Thành dép ti vơ theo nặng nề trong giấc ngủ mở ra trong trèo con mắt. Nhìn xem Hạo Sắt trêu tức vô cùng kéo dài. Nhìn không được Khuyên Thành dép ti vơ mặt một mảnh đỏ ửng. Cả người như là đà điểu đem tấm đệm bị hướng kéo một phát. Cả người chui vào đến Hạo Sắt trong ngực. Một phen bối rối động tác. Hạo Sắt tinh tường cảm giác được hai cái đấy đà bé thỏ con tại lồng ngực của mình nhảy dựng. Nhu nhuyễn cùng khác thường sảng khoái. Lại để cho Hạo Sắt nay đã ngẩng đầu lên nổ long trở nên càng cao hơn càng cứng rắn. Sáng sớm là bất kỳ một cách nào nam nhân đều cực kỳ xúc động thời điểm. Chịu đựng đến như thế khiêu khích. Hạo Sắt đương nhiên đỉnh thương đánh trả. Lại là một hồi thảm thiết đại chiến. Hạo Sắt mang theo một người nam nhân kiêu ngạo theo trong phòng nhẹ nhàng đi ra. Ôn nhu đem cửa phòng rồi. Sợ bên ngoài ánh mắt quấy nhiễu Khuyên Thành dép ti vơ sắp tiến vào mộng đẹp. Mẹ, mụ, mụ. Quay đầu là người mặc một cái tiểu tiểu hồng cái hiếm tiểu Hạo Tư Tửu đứng ở Hạo Sắt trước người. Hai cái thịt ụt bàn tay nhỏ bé ôm Hạo Sắt một cái chân. Ngẩng lên chính mình đáng yêu vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Mồm miệng không rõ hướng Hạo Sắt kêu. Hạo Sắt mặt thoáng hiện một vòng nhẹ nhàng địa dáng tươi cười. Một bà cơ lấy bất quá hai thước không đến tiểu Hạo Tư. Lại hắn hai má chi trùng trùng điệp điệp hương một ngụm. Nện bước vô cùng tiêu sái bước chân đi ra cửa sân. Hướng phía thiên tri thành trong sen chỗ ben đi. Tiến vào phồn hoa nội thành không bao lâu. Hạo Sắt liền thấy được tại một tòa xa hoa quán rượu chính giữa gần cửa sổ mà làm Man Thiên Vương cùng Kim Chiến Ý. Cách thật xa. Man Thiên Vương cái kia như là một tiểu tự nhân thân ảnh liền từ cửa sổ chính giữa thò ra. Như là thiên lôi bồn chồn giọng giật ra. Hướng phía Hạo Sắt phương hướng lớn tiếng gầm rú ra. Hạo Sắt gì thường im lặng, ôm ấp lấy Tiểu Hạo Tư ba bước hai bước liền biến mất ở đường cái chính giữa. Sau một lát, Man Thiên Vương cùng Kim Chiến Ý hai người bàn rượu chi tiện nhiều hơn hai bộ bát đũa. Hạo Sắt một bộ, Tiểu Hạo Tư một bộ. Về phần Hoàng Kim Sư Tử Vương, khắc khai một bàn. Cái bàn, Tiểu Hạo Tư đáng yêu vô cùng ôm một cái hải khẩu chén lớn. Trong tay bừa bãi cầm lấy một đôi đũa. Đoàn ngồi ở Hạo Sắt trước mặt không xa địa phương. Một đôi đen lúng liếng mắt to si ngốc địa nhìn qua cái bàn cái kia đầy là linh khí nhộn nhạo mỹ vị món ngon. Giọt giọt nước miếng tại không biết chút nào dưới tình huống nhỏ tại mặt bàn chi. Phát ra tích tích thanh âm. Nhìn ra được. Tiểu gia hỏa tuy nhiên tham ăn. Nhưng là tại khuyên thành dép ti cơ giáo dục phía dưới nhưng lại vô cùng nhu thuận. Tại không có được cho phép dưới tình huống. Tuổi còn nhỏ cũng đã biết khắc chế dục vọng của mình. Man Thiên Vương như là nắp nồi lớn nhỏ bàn tay tại Tiểu Hạo Tư khuôn mặt nhỏ nhắn chi đùa hai cái. Bị nhiễm đầy tay nước miếng. Man Thiên Vương tùy ý ở Kim Chiến Ý thân sát bay sượt. Hướng về Hạo Sắt hỏi. Ngươi loại vậy. Hạo Sắt cùng Kim Chiến Ý sát khí ngang nhiên nhìn thẳng Man Thiên Vương. Man Thiên Vương ngượng ngùng địa gượng cười hai tiếng. Trong tay một kiện lóng lánh lấy thánh nhân ánh sáng chói lọi tinh ngọc tiểu cổ xuất hiện trong tay. Hướng về Hạo Sắt cùng Kim Chiến Ý mà nói. Kỳ thật ta tựu chỉ đùa một chút, ha ha. Hai người như trước sát khí như rồng, Man Thiên Vương mặt gượng cười biến thành xấu hổ, mở miệng mà nói. Xem ra cái này chây cười một chút cũng không buồn cười, đến tiểu tử, đây là ngươi Man đại gia đưa cho ngươi tiểu lễ vật. Hạo Sắt trong mắt thần quang lóe lên, nhìn xem Man Thiên Vương động tác không nói. Mặt này tinh ngọc tiểu cổ tuyệt vật phi phàm. Chính là một kiện thái cổ thánh binh bị thiêu đốt thần tắc hạc tâm. Đã mất đi linh hồn lột xác mà thành. Tuy nhiên thiếu đi hạc tâm liền đã mất đi hơn phân nửa uy năng. Nhưng một kiện không trọn vẹn thánh binh đồng dạng là có thể lại để cho ngàn vạn tu sĩ tranh giành đầu rơi máu chảy chí bảo. Kim Chiến Ý ngoài ý muốn liếc mắt Man Thiên Vương liếc, Man Thiên Vương vinh váo hò hét mà nói. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua kẻ có tiền sao? Kim Chiến Ý không nói, Hạo Sắt đồng dạng không nói, vẻ mặt không tin bộ dạng nhìn xem Man Thiên Vương. Man Thiên Vương lần nữa bại lui, ngượng ngùng cười cười mà nói. Thực, đây quả thật là ta cái này làm đại gia đưa cho Hạo Tư. Đúng, đưa cho Tiểu Hạo Tư lễ gặp mặt. Còn có tựu là thỉnh Hạo Tư cha hắn giúp ta nói ra. Nói cái gì? Đã biết rõ ngươi con mẹ nó không chỉ tinh khiết. Hạo Sắt cho Man Thiên Vương một cái khinh bỉ ánh mắt. Ngọc Đài thế đại. Ta đấu chi nhất tộc địch nhân vốn có pháp tộc đã bắt đầu hướng Ngọc Đài dựa sát vào. Đại Tần sống lại. Ta đấu tộc cần cùng Đại Tần kết thành liên minh. Man Thiên Vương sắc mặt dần dần nghiêm túc ra. Hướng về Hạo Sắt mà nói. Tin tức này đối với Hạo Sắt mà nói cũng không phải một cái tin tức tốt. Tuy nhiên minh nhiều hơn một cái đấu tộc. Nhưng đối với tay lại trong lúc mơ hồ cũng nhiều một cái pháp tộc. Tựa hồ một loại làm cho không người nào có thể nắm lấy âm mưu đang không ngừng địa hướng về Hạo Sắt mở ra mà đến. Lắc đầu vung đi trong ấp chính giữa khó chịu cảm giác, Hạo Sắt chăm chú nhìn Man Thiên Vương mở miệng mà nói. Ngươi có thể đại biểu ngươi trong tộc những cái kia này lão bất tử. Đương nhiên, Man Thiên Vương không chút do dự trả lời mà nói. Hạo Sắt có chút trầm ngâm. Đúng vào lúc này, Kim Chiến Y đột nhiên có chỗ động tác. Một ngón tay điểm ra. Như là tia chớp hoàn toàn giống nhau pháp ngăn cản. Một điểm sáng chói kim quang chui vào đến Tiểu Hạo Tư mi tâm chính giữa. Tiểu Hạo Tư tựa hồ nếu có điều cảm giác. Dừng lại loay hoay trong tay ngọc cổ. Ngẩng đầu lên đến mọi nơi nhìn quanh một phen. Thấy mọi người không nói. Lại thẳng hướng phía đầy bàn mỹ thực lưu khởi nước miếng đến. Hạo Sắt không nói một lời. Lặng lặng cùng đợi Kim Chiến Ý bên dưới. Kim Chiến Ý phối hợp bưng lên bàn mỹ thực đưa về phía Tiểu Hạo Tư. Mang theo một loại lãnh khốc chi nhân có khác ôn nhu. Mở miệng mà nói. Sụp đổ thiên chín bước đồ, chỉ có ba bước, không lần cùng cái kia rách dưới cổ, đưa cho Tiểu Hạo Tư đấy. Bà mẹ nó, ngươi cái tên này thuần túy cho ta ngột ngạt là có loại chúng ta lại đi đánh một hồi. Man Thiên Vương vẻ mặt im lặng, miệng đầy nước bọt chấm nhỏ hướng về Kim Chiến Ý phun đi. Kim Chiến Ý trong nháy mắt đem đầy trời nước bọt chấm nhỏ đỉnh trên không trung. Cầm trong tay một khối tử lân thịt sồng đưa cho Tiểu Hạo Tư. Tiểu Hạo Tư khanh khách một tiếng, ăn mặt mũi tràn đầy nước canh. Kim Chiến Ý lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn xem Hạo Sắt con mắt. Lưỡng đạo kim quang lóe lên mà nói: "Ta muốn Mưu Long tộc." Man Thiên Vương vẻ mặt si ngốc nhìn qua nhàn nhạt nói ra những lời này Kim Chiến Y, hồi lâu mới nói: "Mẹ nó, thêm ta một suất nhi." Tại đây chính giữa, Hạo Sắt Thủy Trung cũng không nói một câu. Dùng Hạo Sắt cùng Đại Tần ở giữa loại quan hệ này, cơ bản chỉ cần Hạo Sắt đưa ra, cùng Đại Tần vô hại. Tần Thập Thất thậm chí toàn bộ Đại Tần quốc dân cơ hồ cũng sẽ không phản đối. Nhưng mà Hạo Sắt nhưng lại không thể không vì những cái kia Đại Tần đã mất đi trưởng phu, phụ thân nữ nhân hài tử chỗ suy nghĩ. Nhẹ nhàng phật qua Tiểu Hạo Tư đỉnh đầu. Tiểu Hạo Tư uốn éo qua chính mình như là một chỉ tiểu hoa mèo đồng dạng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai cánh tay giơ lên cao, cái này một khối bị gặm được loạn thất bát tao đã nhìn không ra nguyên lai hình dạng đồ ăn đưa về phía Hạo Sắt. Hạo Sắt nở nụ cười hớn hở. Một loại thỏa mãn không chỗ nào cầu cảm giác tại trong lòng bay lên. Càng thêm có thể cảm nhận được cái loại nầy cốt nhục chia lìa, vợ chồng cách xa nhau thống khổ. Thật lâu thời gian Phương mới mở miệng mà nói: "Chuẩn bị các tộc cao thủ tổ chức trảm thủ hành động." Man Thiên Vương cùng Kim Chiến Ý bốn mắt giao tiếp, lần nữa nhìn về phía Hạo Sắt. Hạo Sắt lấy tay làm bút, nhiễm điểm một chút linh tửu. Tại mặt bàn chi rất nhanh vẽ ra một bức sắc rối phức tạp thế lực phân bố đồ. Hướng Man Thiên Vương cùng Kim Chiến Ý bắt đầu tự thuật lấy một mấy thứ gì đó. Bữa tiệc này cơm trọn vẹn tiếp tục mấy cái canh giờ. Cuối cùng nhất tại Thiên Chi thành chính giữa lưu truyền ra một tin tức. Hạo Sắt cùng Man Thiên Vương bởi vì thánh nhân di bảo trở mặt. Kim Chiến Ý đại biểu Kim Bằng nhất tộc cùng Hạo Sắt thành lập đồng minh. Bước đi Man Thiên Vương. Hướng lên trời hạ khởi xướng chinh phạt Ngọc Đài thông cáo. Ai cũng không biết đây là trước hết nhất từ chỗ nào lưu truyền ra đến lời đồn. Nhưng Hạo Sắt ôm cái kia tên đứa bé trong tay xác thực vuốt vuốt một kiện tản ra nồng đậm thánh nhân khí tức ôn ngọc tiểu cổ. Tại Thiên Chi thành trong rêu rao khắp nơi. Tiến vào đến Thiên Chi thành nội thành hạch tâm khu vực chính giữa mà đi. Mà Kim Chiến Y cùng Man Thiên Vương tắc là cười cười nói nói xuất hiện tại trung tầm mắt của người chính giữa. Nhưng minh mắt chi nhân đều có thể chứng kiến Man Thiên Vương cùng Kim Chiến Y giữa hai người cách loại này nồng đậm sát cơ. Đây là làm bộ không đến một loại thứ đồ vật. Bất đồng cùng sát khí. Chính thức sát cơ. Chỉ có tại nội tâm chính giữa sinh ra sát ý về sau mới có thể dùng khí cơ thúc đẩy sinh trưởng mà ra. Một loại ngư long hỗn tạp gió lớn tại Thiên Chi thành trong gợi lên ra. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, có quan hệ Hạo Sắt, Kim Chiến Ý, Man Thiên Vương tam người ở giữa các loại lời đồn mạn thiên phi vũ. Tại mọi người chỗ không biết dưới tình huống, Man Thiên Vương bắt đầu ở âm thầm cùng long tộc ngao võ nhiều lần tiếp xúc. Cùng lúc đó, Côn Lôn Sơn trong Phượng Hoàng nhất tộc thánh nữ Hỏa Phụng tiên tử hiến thân Thiên Chi thành ở bên trong. Pháp tộc thiếu chủ Minh Phát như là một cái theo đuôi đồng dạng quay chung quanh tại Hỏa Phụng tiên tử quanh người. Tại Ngọc Đài thần bí thần nữ liên hệ bên trong. Long tộc thiếu chủ Ngao Võ. Phượng Hoàng nhất tộc Bình Yên. Đấu tộc Man Thiên Vương. Pháp tộc Minh Pháp. Tại bàn tiên trong lầu bí mật gặp. Dùng Ngọc Đài làm trung tâm giao hội. Long phượng tranh chấp, pháp đấu không yên. Một loại rủi gì cân đối trận doanh tại Thiên Chi thành trong hiển lộ mà ra. Thiên ngoại thần thành sắp rơi vào hồng hoang ngoại giới thái hư chính giữa. Thiên Chi thành thần bí tháp cao chính giữa đi ra mấy tên đại la kim tiên cấp cường giả. Liên thủ mở ra thông thiên thần trận. Lặng chờ thiên ngoại thần thành hàng lâm thời điểm đến. Mà cái này mấy tên kim tiên, tại một ít người có ý chí chú ý phía dưới, lại bị thức xuất thân phần. Chính là ngày xưa kiếm vương thành sự kiện về sau thần bí xuất hiện trên thế gian thiên đều cường giả. Đã từng trấn nhiếp thiên hạ các tộc. duy trì một thời gian ngắn ngủi hòa bình, rất nhanh liền biến mất ở toàn bộ hồng hoang chính giữa. Trong khoảng thời gian ngắn, phong vân cuốn động, đủ loại khó bề phân biệt tại hảo sắc thức hải chính giữa thoáng hiện. Những này đã từng chấn nhiếp thiên hạ cường giả, đến cùng là người nào? Thiên Chi Thành, tại toàn bộ hồng hoang chính giữa, lại sắm vai lấy cái dạng gì nhân vật? Vô cùng vô tận lời đồn đãi bay múa, tại mọi người phân loạn ầm ý tiếng nghị luận ở bên trong. Hai ngày thời gian lặng yên mà qua, tại ngày thứ ba sắc trời còn hừng sáng thời điểm, một đạo mang tất cả mấy vạn dặm toàn bộ thành trì một loại cổ xưa khí tức tại Thiên Chi Thành trong nhộn nhạo ra. Vương khí tức, tôn quý vô song, một loại vương giả ánh sáng chói lọi từ Thiên Chi Thành thần bí tháp cao chính giữa bộc phát ra. Các tộc cường giả dục dịch, từng đạo tối nghĩa khó hiểu khí tức xuất hiện tại Thiên Chi Thành khoảng cách thần bí tháp cao nhất tiếp cận địa phương. Chương 514, thần trận mở rộng ra. Một gã khí tức thâm bất khả chắc lão giả xuất hiện tại vô tận biển người trên không. Thân hình phía trên nhàn nhạt khí tức nhộn nhạo, nhưng lại tản mát ra một loại lại để cho tất cả mọi người sợ hãi vô cùng cảm giác sợ hãi. Một gã linh tiên cảnh cường giả đối mặt với đối phương, giống như là một giọt nước quay mắt về phía khắp biển cả. Một loại làm cho chư thiên bất động khí cơ ở trên hư không chính giữa lưu chuyển .800 linh nguyên. Có thể vào thái tổ Côn La thần vương mộ táng tìm tòi. Sinh tử tự phụ. Nghiêm túc lão giả ở trên hư không một điểm. Một đạo thần quang đan vào mà thành thần văn đại đạo liền trực tiếp theo thông thiên thần trận liên tiếp. Kết nối đến Thiên Chi Thành trong mà đến. Một cực lớn vô cùng thánh đỉnh tựu rơi vào thần văn đại đạo bên cạnh. Lưu chuyển bất định thánh nhân thần huy lại để cho người đập vào mắt kinh hãi. Căn bản không dám có chút mờ ám. Nghiêm túc lão giả sau khi nói xong tựa như đồng nhất tôn nhập định lão đạo khoanh chân ngồi ở cự đỉnh trên không tỏa hạ. Ngồi xuống mờ mịt thần hà nhấp nhô ở trên hư không chính giữa chìm nổi bất định. Thiên Chi Thành vô cùng tu sĩ lại yên tĩnh liền một cây châm rơi xuống thanh âm đều có thể nghe thấy. 800 linh nguyên, tương đương với 8 đầu cỡ lớn linh mạch, đủ để chống đỡ nổi một cách nhị lưu tông môn mấy trăm năm tiêu hao. Có người không nỡ linh nguyên, có người đào không dậy nổi linh nguyên, có người không muốn làm chim đầu đàn. Cực đại Thiên Chi Thành, mấy chục vạn các tộc tu sĩ chính giữa lặng ngắt như tờ. Đúng vào lúc này, tại nội thành chính giữa, gần sát thần bí tháp cao bên ngoài, Hạo Sắt cùng Kim Chiến Ý thân ảnh ở trên hư không chính giữa lóe lên, theo một gian tan hoang nhà tranh chính giữa đi ra. Nương theo ba người còn có một gã sắc mặt sầu khổ hèn mọn bị ủi lão đầu nhi. Hạo Sắt, không bằng để cho ta tại trong thành chiếu cố lão bà ngươi cùng con của ngươi a. Thần vương mộ táng, ta tự không đi. Được không? Địa câu tử lời nói mặc dù hảo ý, nhưng lại để cho người nghe nhưng lại vô cùng tức giận. Hạo Sắt không chút do dự cho hèn mọn bị ủi lão đầu nhi một cái tát, tức giận mắng mà nói. Đi đại gia mày, đi nhanh lên, ngươi đừng muốn trượt. Địa câu tử im lặng, quay đầu nhìn về phía Kim Chiến Ý. Lưới đầy hoa sen thần thông vừa muốn thi triển ra. Kim Chiến Ý trong tay một cây hoàng kim chiến kích xuất hiện trong tay. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn lưới dao sắc bén hàn mang hướng về địa câu tử có chút sừng thẳng lên. Địa câu tử co rụt đầu lại, hướng về Hạo Sắt cùng Kim Chiến Ý mà nói. Tiến vào thần vương mộ táng cửu tử nhất sinh. Cho dù có Ngọc La Cổ cũng căn bản không có khả năng đạt được thần vương bí tàng. Trừ phi có thánh nhân kích phát Ngọc La Cổ trong ảo diệu. Nếu không hẳn phải chết kết quả a. Địa câu tử nói nhỏ thanh âm. Tại một ít người có ý chí kỳ dị thần thông chính giữa bị nghe lén xuống. Thiên Chi Thành trong tuy nhiên yên tĩnh. Nhưng một cái có quan hệ Ngọc La Cổ cùng thần vương bí tàng tin tức nhanh chóng truyền bá ra đến. Lúc này thời điểm Hạo Sắt ba người cũng đi ra nội thành khu vực. Đi tới cái kia một đầu tràn đầy thần văn đại đạo trước khi. Rời đi gần đây. Là được một đầu tóc vàng sáng chói long tộc ngao võ. Cùng với ngao võ bên người thiên đạo tử cùng Man Thiên Vương. Hạo Sắt cùng Kim Chiến Ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Man Thiên Vương. Địa Câu Tử vẻ mặt khinh thường khiêu khích một phen Thiên Đạo Tử, mở miệng mà nói: nhìn xem đại gia mày a, sư tôn lưu lại bí bảo có thể mở ra thần vương bí tàng, có gan ngươi tới lấy a. Hừ. Ba người quay đầu đạp vào thần văn đại đạo. Trong hư không, tên kia nghiêm túc lão giả có chút trợn mắt, tại Địa Câu Tử trên người khẽ quét mà qua. Đúng là lần đầu tiên hướng về Hạo Sắt, ba người khẽ gật đầu. Địa Câu Tử vẻ mặt thịt đau, từ trong lòng lấy ra một kiện thần tài. Tại cân nhắc nửa ngày trời sau, mới cực kỳ không bỏ được ném vào đến mặt đất thánh đỉnh chính giữa. Cùng Hạo Sắt hai người đi nhanh chui vào thông thiên thần trận chính giữa. Nhìn xem ba người biến mất tại thần trận chính giữa, Thiên Đạo Tử đột nhiên mở miệng mà nói: Ngọc La Cổ Tuyệt không phải địa sư nhất mạch truyền thừa xuống bí bảo. Địa Câu Tử tại đem chúng ta như một đầu đường nghiêng dẫn đạo. Long tộc Ngao Võ không nói một lời, gắt gao nhìn thẳng Hạo Sắt bọn người biến mất phương hướng. Đúng vào lúc này, Ngao Võ bên người Man Thiên Vương trên người một đạo mịt mờ sát cơ chớp động, đột nhiên mở miệng mà nói: Ngọc La Cổ chính là Lý Đường chi bảo, nội có thần bí đạo đồ, có thể thông thần vương chi lộ. Man Thiên Vương đích thoại ngữ lại để cho Ngao Võ bọn người một hồi kinh ngạc. Man Thiên Vương trong mắt sát cơ giạt rào mà nói: còn đây là ngày xưa đại chiến, ta đấu tộc tranh được chi vật, ta muốn đi vào trong đó. Thần vương bí tàng là thuộc về ta đấu tộc chi vật. Man Thiên Vương theo như lời ngày xưa đại chiến, tất cả mọi người minh bạch chính là ngày xưa mấy phương vây công Lý Đường Hoàng Triều một trận chiến. Nhìn xem Man Thiên Vương tiện tay lấy một khẩu người sọ lớn nhỏ không tì vết linh nguyên ném nhập cự đỉnh, toàn thân sát khí ngang nhiên bước đi hướng thông thiên thần trận chính giữa mà đi. Ngay tại Man Thiên Vương sắp tiến vào thần trận trong nháy mắt đó, Ngao Võ thanh âm khoan thai vang lên: được gọi là minh hữu, chúng ta há lại sẽ lại để cho Man Huyên độc thân phạm hiểm. Chúng ta cùng nhau tiến đến. Thần vương bí tàng ta muốn sáu thành. Man Thiên Vương nhanh chằm chằm Ngao Võ một đoàn người, hai mắt có chút nheo lại, trong mắt tinh quang lóe lên. Một đạo che giấu vô cùng tốt sát khí chợt lóe lên, nhưng lại lưu lộ ra một đinh điểm nhỏ nhất sơ hở. Tốt, sáu thành quy ngươi, giúp ta chém giết Hạo Sắt cùng Kim Chiến Ý. Man Thiên Vương đứng tại thần trận cửa vào đè nén xuống trong nội tâm nộ khí mà nói: Ngao thiếu chủ, người này chỉ sợ sẽ không đơn giản nhượng xuất thần vương bí tàng, không thể dễ tin. Thiên Đạo Tử cúi đầu hướng Ngao Võ truyền âm. Ngao Võ trong mắt hiện lên một tia như có như không vui vẻ, tiện tay một đầu cửu thải thần long bộ dáng linh mạch chui vào thánh đỉnh chính giữa, cùng Thiên Đạo Tử tổng đồng tiến lên mà đi. Sau đó ngọc đài chính giữa thần bí thần nữ cùng phượng hoàng nhất tộc Hỏa Phụng Tiên Tử, pháp tộc Minh Pháp nhao nhao bước vào thần văn trên đường lớn, đi theo người phải tên không ngờ người hầu, tài đại khí thô, hạo hạo đáng đáng bước vào thần trận chính giữa, có người dẫn đầu. Rất nhanh, những cái kia giữa đám người các tộc thánh tử thần nữ nhao nhao tiến lên. 800 linh nguyên tuy nhiên quý trọng, nhưng lại ngăn không được thần vương mộ táng bốn chữ đối với mọi người hấp dẫn. Cực lớn thánh đỉnh như là một vĩnh viễn không cách nào nhồi vào thâm uyên. Vô cùng thần hà màu ngọc bích tại đỉnh khẩu phía trên trưng đằng vân động, đan vào thành các loại thần bí dị tượng, lại để cho mọi người ở đây từng đợt đỏ mắt vô cùng. Bất quá chứng kiến cự đỉnh phía trên tên kia thâm bất khả trắc nghiêm túc lão giả, cùng với thủ vệ ở chung quanh mấy tên kim tiên cường giả, căn bản không ai dám đi đánh cái này một ngụm thánh đỉnh chủ ý. Riêng phần mình biến hóa nhà mình một ít không dùng được pháp bảo tài liệu, hối đoái đến 800 linh nguyên, cố nén đau lòng ném nhập cự đỉnh chính giữa, một bước ba không bỏ hướng về thần trận phương hướng bước đi. Trong hư không nghiêm túc lão giả tự nhiên có thể phát giác được loại tình huống này. Nhìn xem những cái kia trong lòng còn có may mắn tu sĩ, trong nội tâm không vui không buồn, lạnh lùng đảo qua liếc về sau liền lần nữa tiến vào đến trong nhập định. Mà lúc này, Hạo Sắt ba người nhưng lại tại vô tận xuyên qua không gian chính giữa đi tới một mảnh thần bí thế giới chính giữa. Xuyên thấu qua một tầng hơi mỏng mờ mịt quang sương mù, có thể thấy rõ ràng bốn phía vô tận hắc ám thâm thúy ở bên trong. từng khỏa ngôi sao phiêu linh lấy. Dưới chân vô tận địa phương xa xôi, là một mảnh màu vàng đất vòng ánh sáng bảo vệ lóng lánh. Bên ngoài có một tầng màu xanh thần quang quấn quanh, kéo dài vô tận, chui vào đến ba người không thể phỏng đoán vô tận trong hắc ám. Quả nhiên là tại đây thanh minh bên ngoài thái hư chính giữa, xong đời, lần này chết chắc rồi. Địa câu tử dò xét cảnh vật chung quanh, vẻ mặt khổ tương ở trong miệng lấy. Hạo sắt cùng kim chiến ý khinh bị liếc mắt nhìn địa câu tử. Trên người lực lượng bốc lên. Cường đại khí tức như là thần long gào thét. Hướng về địa câu tử mà nói. Yên tâm đi, ta cùng với chiến y đồng hành thánh nhân phía dưới, không người có thể tổn thương chúng ta. Kim chiến y đồng dạng một cổ thao thiên hào khí bốc lên, mở miệng mà nói. Tại đây chính là một mảnh huyết nhuộm chiến trường, sau ngày hôm nay, long tộc không thánh tử. Địa câu tử vẫn như cũ là vẻ mặt kinh hãi vô cùng nhìn qua mông lung vầng sáng bên ngoài một cái phương hướng. Theo hắn phương hướng, hạo sắt cùng kim chiến y cơ hồ là đồng thời chấn động. Một tòa tại vô tận thần quang chính giữa chậm rãi phi hành mà đến cực lớn thành trì như là nghiền nát hư không một khỏa cử đại ma bàn. Vô cùng vô tận thần tắc tại trong hư không quấn quanh thành một mảnh dài hẹp đại long bộ dáng, mở rộng mấy trăm dặm. Tùy ý một lần vung kích liền có thể đủ đánh nát một đầu sơn mạch. Tại đây đến cùng là địa phương nào? Khủng bố như thế chi cảnh. Mà ngay cả hạo sắt cũng khó hơn nữa bảo trì chấn định. Cái gọi là thần vương bí tàng, căn bản chính là hạo sắt bọn người tự hành mưu đồ ra một cách lấy cớ, một cách đem ngao võ bọn người dẫn vào thần trận lấy cớ. Địa câu tử thật vất vả nuốt từng ngụm nước, há miệng mà nói. Thần vương chi mộ, không nghĩ tới chúng ta tùy ý nói mò một trận rõ ràng đều có thể mộng ở bên trong. Ta không biết chúng ta rốt cuộc là vận khí quá tốt, hay vẫn là quá kém. Bất quá có một điểm ta có thể để xác định. Nơi này tuyệt đối không chỉ một tôn thần vương mai táng. Nói không chừng mộ thành chính giữa còn có thần vương âm hồn. Địa câu tử càng nói, hảo sắc cùng kim chiến ý lưỡng trên thân người càng phát băng hàn. Đã qua thật lâu thời gian, hảo sắc mới từ khiếp sợ chính giữa tỉnh táo lại trên mặt một mảnh kiên định vô cùng mà nói. Vô luận như thế nào? Hôm nay chúng ta phải liều mạng một phen. Địa câu tử, có thể có biện pháp nào để cho chúng ta có thể ẩn vào mộ thành chi bờ mà không bị phát hiện? Rất khó a. Mộ thành mặc dù hiểm, nhưng ta dùng địa mạch che giấu có lẽ có thể miễn đi mộ thành chính giữa âm thần dược vật quấy rối. Nhưng là ngao võ một phương có thiên đạo tử đi theo. Một phương diện địa mạch trận pháp dễ dàng bị hắn nhìn thấu. Một phương diện hắn chỉ sợ sẽ không mắc lừa a. Địa câu tử vẻ mặt khó xử mà nói. Hạo sắt hai mắt nhắm lại, một cổ hào khí ngất trời mà lên, âm vang hữu lực mà nói. Không mắc mưu, ta liền dẫn hắn mắc lừa, các ngươi hai người tiên tiến nhập mộ thành chính giữa, ta sau đó đi ra. Địa câu tử cùng kim chiến ý nhìn vẻ mặt kiên quyết hạo sắt. Thấy không thể cải biến đối phương quyết định. Địa câu tử móc ra bốn khối trận bàn giao cho hạo sắt. Hai người liền vội vàng hướng về mộ thành chính giữa mà đi. Thần vương mộ táng chi thành tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là đã tại vô tận thái hư chính giữa phiêu đáng vô số tại tuế nguyệt. Hai người lại có địa mạch bí pháp hộ thân. Nghĩ đến cũng đúng không có quá lớn nguy hiểm. Hạo sắc một mình dừng ở thông đạo chính giữa. Toàn thân khí tức không ngừng điều chỉnh. Chậm rãi tiến vào đến một loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới chính giữa. Tâm thần cùng đạo tương hợp. Hành tự bí chớp động ra. Cả người phảng phất một đám mây khí dần dần biến mất ở trên hư không chính giữa. Không có để lại một phần một hào khí tức. Từ khi tiến vào tiên đạo đến nay. Hạo sắt cũng đã thật lâu không tại vận dụng thâu thiên chi đạo. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho hạo sắt thâu thiên chi đạo liền bị hoang vứt bỏ ra. Nương theo lấy đối với cổ đi chữ rất hiểu rõ càng phát khắc sâu. Hạo sắt thâu thiên chi đạo, đồng dạng cũng tu hành đã đến một cái cực hạn cảnh giới. Linh tiên đến nay, hạo sắt từ phụ kim tiên phía dưới vô địch thủ. Hôm nay, hạo sắt liền muốn tại đây thần vương mộ thành bên ngoài, giết một cái máu chảy thành sông. Ông 515, kim hà sáng chói, vô tận thần tắc đan vào thành che khuất bầu trời đạo đồ. Thủy rực rỡ ngàn đầu. Đầu đầu đều như thánh binh uy mãnh. Ở trên hư không thông đạo chính giữa, ngao võ một đoàn người tại sáng lạn thần hà chính giữa dần dần hiện ra thân hình. Mặc dù là trăm ngàn đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn hùng hậu truyền thừa thánh tử thần nữ. Tại loại này to lớn và rung động tràng diện trước khi cũng lập tức lâm vào một loại vô cùng ngốc trệ chính giữa. Thần tắc tản ra. Có thể quấn quanh một phương thế giới. Có thể nứt vỡ một ngôi sao thần. Hảo hảo đáng đáng tùy ý giãn ra là được mấy mười vạn dặm. Cái gọi là thiên kiêu thần tử kiêu ngạo. Tại loại này tình cảnh phía dưới nhỏ bé như là một hạt hơi bụi. Hảo sắc thân hóa một đạo lưu ảnh tại trong hư không lặng yên hành tẩu. Không ngừng đánh giá đám người kia chính giữa yếu kém nhất một khâu. Những này tiến vào đến trong đó tu sĩ. Cơ hồ toàn bộ đều là bách tộc chính giữa cực kỳ cường hoành một ít chủng tộc bồi dưỡng mà ra truyền nhân. Tuy nhiên bị trước mắt loại này rộng lớn mạnh mẽ. Âm âm sóng dậy tràng diện khiếp sợ chắc chắn. Nhưng cũng không có vi hoàn toàn vứt bỏ trong lòng mình tính cảnh giác. Cường đại thần hoàn ở xung quanh người lắc lư liên tục. Như linh hữu thần phun ra nuốt vào lấy thiên địa tinh khí. Hạo sắt chạy sau nửa ngày. Không cách nào tìm kiếm được bất kỳ một cách nào có thể đơn giản cắt nhập cái này một phương trần doanh cái gọi là nhược điểm. Trong nội tâm một cổ vô cùng kiêu ngạo dưới sự kích thích. Đối mặt hơn 10 tên cường đại thánh tử thần nữ. Một vòng sắc bén vô cùng sát ý ở trên hư không chính giữa hiện lên. Sát ý như kiếm. Nứt vỡ bên hư không. Đem hơn 10 tên bách tộc chính giữa cường giả theo ngốc trẻ chính giữa giựt mình tỉnh lại. Màu vàng kim ấm ánh một đạo kiếm quang tự thiên địa hư vô chính giữa lung lay chém ra. Cường đại vô cùng sinh cơ chi lực làm cho hư không chính giữa một ít hơi bụi tại trong khoảng khắc lớn mạnh mấy lần thậm chí mấy chục lần. Mọi người không dám có chút lãnh đảm. Từng đạo thần quang thuật pháp ở trên hư không chính giữa lóng lánh mà ra. Dáng ngũ sắc khắp nơi trên đất. Kim long phá không. Cái này một vòng điên cuồng bộc phát tại đụng chạm lấy hư không chính giữa kéo dài mà đến cái kia một đạo kiếm quang thời điểm. Đạo kia kiếm quang nhưng lại không chút nào thủ lực. Phảng phất một đạo ảnh phá vỡ đi ra. Một đạo cuồng bạo uy vũ bóng người tự vô tận hư vô chính giữa lách mình mà ra. Hành tự bí phá tận thiên hạ cấm trận. Tại mọi người một tầng tầng thần hoàn trận vân màn sáng chính giữa như là một đạo hình chiếu đơn giản xuyên việt mà qua. Một đạo khác đen kịp vô cùng kiếm quang mới chính thức theo hảo sắc bị thương chiến kiếm chi bộc phát ra đến. Mang theo đến từ minh vực tử thần trong tay lực lượng. Theo hỗn độn nguyên quang chính giữa bay khỏi mà ra. Một vòng mơ dương lưu chuyển trận đồ ở trên hư không chính giữa bộc phát ra vô cùng cường quang. Cực mơ vặn vẹo chí dương. Một loại tử vong lực lượng tại mọi người tầm đó tràn lan ra. Kiếm quang chưa tức thể. Mọi người chính giữa một ít tu sĩ đã cảm giác được trong cơ thể mình tánh mạng dùng một loại tốc độ cực nhanh sói mòn ra. Các loại thần hoa tranh nhau tách ra. Đủ loại dị tượng thần thông tại mọi người sau lưng lộ ra hóa mà ra. Bách tộc bí thuật cùng sáng tương ứng. Hình thành một cái cổ quái cực lớn phù văn. Bao phủ tại mọi người thân thể chi. Phong tỏa ở hư không chính giữa cái kia dù gì tử vong lực lượng ăn mòn. Nói khởi đến lúc rất dài. Nhưng kỳ thực mọi chuyện cần thiết đều tại một cái chốc lát tầm đó hoàn thành. Màu đen kiếm quang như là nước gợn chui vào đến hư không phù văn chính giữa. Tử vong chi lực cùng bách tộc thánh lực lần thứ nhất va chạm. Hư không lập tức sụp đổ. Một vòng hủy diệt tính không gian phong bạo tại thần trận thông đạo chính giữa mang tất cả ra. Rút kiếm trảm thiên thuật. Hạo sắt hết sức thăng hoa kiếm đạo thần thuật. Tuy nhiên gần kề chỉ một cú đánh. Nhưng lại cùng hơn 10 tên bách tộc cường giả liều mạng cách lực lượng ngang nhau. Ngao võ mặt thần sắc lập tức trở nên khó coi vô cùng. Không thể tưởng được ngắn ngủn thời gian không thấy. Hạo sắt vậy mà dường gì vô cùng tiến vào đã đến linh tiên chi cảnh chính giữa. Lấy đối phương cách loại này biến thái cường đại. Mặc dù ngao võ tự phụ kim tiên phía dưới suy ngã độc tôn cũng trong nội tâm nhìn không được bay lên một cổ nồng đậm uy hiếp cảm giác. Đối mặt trùng trùng điệp điệp không gian sóng lớn. Ngao võ đỉnh đầu chi hai đạo dữ tợn long giác lập tức lộ ra hóa mà ra. thần long hư ảnh quấn thân, trực tiếp nhảy vào đến không gian phong bảo chính giữa. Một quyền đánh ra, như thương long thăng thiên, giữ tợn tôn quý khí tức phá vỡ vô tận vân sóng. Vô kiên bất tồi bộc phát chi lực phảng phất muốn đem hư không truy mở ngoạc vung nện đóng ngoạc vung nát. Đối mặt mạnh mẽ như thế hảo sắt, Ngao Võ vừa ra tay là được sát chiêu thương long đứng đầu, nổ sông thái hư. Đồng dạng, hảo sắt mặc dù không có đối với phương như thế hiển hách thân thế, nhưng trong lòng kiêu ngạo cũng không kém cỏi, không tránh không cho. Thân kim sắc khí huyết phảng phất trên bầu trời thiêu đốt lên đám mây. Chiến kiếm vung mạnh động, trùng trùng điệp điệp kiếm sơn gai thiên địa, tùy thời bóng kiếm, nhưng lại phảng phất là một mảnh nghiền áp mà ở dưới cử đại ma bàn. Đón đối phương một kích toàn lực, cứng đối cứng vọt lên đi. Đóa đóa khí lãng nứt vỡ, hai đạo cuồng bạo thân ảnh từ đó phá không mà ra, lập tức bay khỏi thần trận thông đạo, tiến vào đến vô tận thái hư chính giữa. Khôn cùng hắc ám, lưỡng đạo kim sắc thần quang tại cực lớn tấm màn đen chính giữa điên cuồng đụng nhau. Ngẫu nhiên thổi qua một đám phi tốc mà qua mây thiên thạch mang, lập tức bị hai người cuồng bạo thần quang đạo tắc thì chỗ phai mờ. Như là núi cao cực lớn thiên thạch, tại hai người mang tất cả phía dưới, như là nhẹ nhàng linh hoạt cục đá tại thái hư chính giữa đối oanh. Thần mang lưu thế, như là một hồi ánh lửa bập bùng thịnh hội. Thần trận chính giữa một ít tu hành chỉ hơi không bằng, nhưng lại đều là linh tiên chi cảnh tu sĩ nhìn xem thái hư chính giữa hai người cái kia khí thế hùng vĩ, hủy diệt thế giới chiến đấu, căn bản không cách nào cắm vào trong đó. Chỉ là cái kia nhấc lên khôn cùng khí lãng dư ba, liền đủ để cho những tu sĩ này đau khổ ngăn cản. Cũng may mắn, làm cho người thấy như vậy đối chiến có khả năng hội làm cho thái hư chính giữa thần trận thông đạo bị liên lụy. Cho nên hai người chiến đấu cách thần trận thông đạo cực xa, hơi có dư ba nhộn nhạo mà đến, uy lực cũng sâu sắc giảm bớt, làm cho mấy tên tu sĩ âm thầm lau một bả cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hạo sắt cùng Ngao Võ ở giữa đại chiến cực kỳ bàng bạc, các loại thần thông kiếm thuật như là trở mình tại thái hư chính giữa cực tốc tách ra. 3.000 cái hiệp đảo mắt mà qua, thần trận thông đạo chính giữa càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu xuất hiện, giữa hai người chiến đấu cũng bắt đầu gấp đôi chú mục. Vô luận là Ngao Võ cũng thế, hay vẫn là Hạo Sắt cũng thế, hai người đều là tại đây hồng hoang gây dựng lại đại thế chính giữa hiện lên mà ra chú mục nhân vật, đều vi trẻ tuổi một đời thần tử. Giữa hai người đại chiến nhất định bị người trong thiên hạ biết. Thái hư trong chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Hạo Sắt cùng Ngao Võ tại một lần hung mãnh đụng nhau về sau đột nhiên tách ra. Ngao Võ trong tay lúc này cũng xuất hiện một thanh vầng sáng đoạt mục đích huyễn lệ thần kiếm. Giống nhau long nha xé không, chính là viễn cổ long tộc chính giữa luyện hóa bản thân bộ phận hình thể mà luyện chế thành bổn nguyên thần binh. Tại Ngao Võ mấy ngàn năm thần lực tưới tiêu phía dưới, hắn tính chất sớm đã không kém cùng đỉnh phong tiên thiên chí bảo. Rất nhanh đối chiến căn bản không cách nào quyết ra thắng bại. Ngao Võ trong mắt thần quang bắt đầu trở nên càng phát ra chói mắt. Hai cái lưu chuyển cửu trảo hồng hoang tổ long tại thâm thúy đồng tử chính giữa tới lui tuần tra bất định. Hai cây giữ tợn long giác chi tách ra từng đạo gắn đầy thần văn đạo tắc thì màu ngọc bích vòng ánh sáng bảo vệ. Chuyện từ viễn cổ long tộc bí thuật hoang long chi cắn. Từng sợi vô song kiếm khí xé ra thái hư chính giữa thần bí hắc ám. Một loại chướng mắt ánh sáng từ phá toái thái hư chính giữa lưu chuyển mà ra. Mặc dù là trạng thái chân không trạng thái phía dưới, nhiều tiếng rồng ngâm như trước truyền khắp mấy vạn dặm phương viên. Một đầu như có như không thái cổ hoang long chi ảnh tự đâm mục đích thần hoa chính giữa lưu chuyển mà ra. Triệu hoán từ thái cổ long hư chính giữa thần bí long hồn. Có được lực lượng này tăng gấp đôi khủng bố uy lực. Nhàn nhạt long uy như mênh mông biển lớn giống như ở trên hư không kéo dài. Hạo sắt thân hình bị một loại vô hình đạo tắc thì chi lực gông cùng xiềng xích chắc chắn. Long nha thần kiếm tại điểm một chút thần quang trong bay vào hư không. Một cực lớn hoang long giãy rủa thời không trói buộc. Giữ tợn long nha đập vụn chư thiên vạn giới. mang theo một loại vô kiên bất tồi sắc bén hàn quang đâm về Hạo Sắt mà đến. Có thể chết ở Hoang Long Chi cắn bí thuật phía dưới, ngươi về sau tiến vào minh giới, đủ để tự ngạo rồi. Thi triển ra cái này một đạo bí thuật thần thông. Mặc dù là cường như ngao võ mặt cũng hiện ra nhàn nhạt mỏi mệt. Nhưng lại lộ ra một loại đoán chừng Hạo Sắt vui mừng chi ý. Hạo Sắt toàn thân kim sắc khí huyết bốc lên. Cơ sụp đổ nhảy. Lại bị dẫn tới hư không chính giữa đạo tắc thì thần tác một trong trận vầng sáng chớp động. Tựu là như vậy có chút giấy rua trong nháy mắt. Hoang Long Chi răng đột nhiên đâm vào đến Hạo Sắt thân thể chính giữa. Ẩm chứa vô tận khí huyết đỏ tươi rơi. Một điểm hàn tinh từ Hạo Sắt mũi kiếm chính giữa bật lên mà ra. Như là bầu trời chính giữa đầy sao lói lên lói lên. Đảo mắt vạn lần. Vây quanh ngao võ ngưng tụ trở thành một bức huyền ảo tinh không kiếm đồ. Hoang Long Chi cắn cùng tinh không kiếm đồ cơ hồ là tại đồng thời bộc phát. Kim sắc long uy cùng sắc bén kiếm khí tại thái hư chính giữa tràn ngập ra đến. Nứt vỡ một phương lại một phương thế giới. Mà ngay cả hai người cực kỳ tới gần một khỏa mấy mười vạn dặm lớn nhỏ ngôi sao. Tại loại này cuồng bạo lực lượng phía dưới đều bị đẩy ra vốn là vận hành quý tích. Thần trận thông đạo chính giữa càng ngày càng nhiều tu sĩ há hốc mồm. Cái này là trong truyền thuyết đỉnh tiêm thần tử thực lực chân chánh sao? Rõ ràng mà ngay cả cái kia hằng cổ bất diệt ngôi sao vận hành đều nhận lấy không cách nào kháng cự ảnh hưởng. Không có đại la kim tiên cái loại này khủng bố pháp tắc đạo lực huyền ảo. Nhưng uy mãnh chi lại là xa xa đã vượt qua quá nhiều. Mà ngay cả giấu ở giữa đám người một ít kim tiên cường giả. Chứng kiến hai người loại này khủng bố tranh đấu tràng cảnh. Đều nhìn không được trao mày. Tựa hồ tại mắng hai người biến thái. Mờ mịt quang sương mù dần dần tán đi. Hạo Sắt ngực bụng chính giữa bị xuyên thấu ra một cái thân cây phẩm chất lỗ thủng. Mà ngay cả vốn là hữu lực nhảy lên trái tim đều bị phai mờ mất hơn phân nửa. Huyết nhục mơ hồ miệng vết thương chi nhưng lưu lại lấy một tầng rậm rạp long lực hoang kính. Bên kia. Ngao võ cũng là chật vật không chịu nổi xuất hiện tại mọi người tầm mắt chính giữa. So sánh với Hạo Sắt thê thảm. Ngao võ nhưng lại lộ ra càng thêm chán nản một ít. Sắc bén vô cùng kiếm khí như thế nào dễ dàng ngăn cản. Vốn là uy vũ thân thể chi bị trọn vẹn xuyên thủng ra mấy chục cái trong suốt lỗ thủng. Một đầu cánh tay bị chém tới một nửa. Mà ngay cả vốn là anh tuấn khuôn mặt chi cũng tung hoành lấy hơn 10 đạo da thịt xoay tròn miệng vết thương. Nhất thời nữa khắc sọ bị lật tung ra. Còn sót lại một chỉ long giác cũng đứt gãy hơn phân nửa. Đang xem cuộc chiến chi nhân đều là ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Tuy nhiên biết rõ giữa hai người tranh đấu nhất định thảm thiết vô cùng. Nhưng thực sự không nghĩ tới rõ ràng đã tranh chấp đã đến loại tình trạng này. Tầm thường linh tiên. Nếu như không có bí thuật tại thân, dùng nặng như vậy tổn thương, thân thể nhất định đã bị hủy. Nhưng là hai người đều không phải bình thường chi sĩ. Cường hoành khí huyết trùng kích phía dưới, hai người thân miệng vết thương đều đang không ngừng khôi phục lấy. Vô luận là Hạo Sắt hay vẫn là ngao võ, hai người cơ hồ đều có được thân thể niết bàn trọng sinh nhịp thiên thủ đoạn. Ngao võ phun ra một chỉ sinh sắn ngọc long thần phù. Từng đạo thần bí ánh xanh rực rỡ chui vào thân thể chính giữa. Đem không ngừng sói mòn khí huyết cùng sinh cơ một mực khóa trong người. Ánh xanh rực rỡ những nơi đi qua. Miệng vết thương dần dần khép lại. Hạo Sắt thì là trong nháy mắt đưa tới một đạo kim sắc kiếm quang. Rút kiếm chạm thiên. Chém ra một đầu tràn đầy sinh cơ con đường. Kiếm chi sinh từ hai đạo linh xảo nghịch chuyển. Dẫn động trong cơ thể khí huyết nhanh chóng theo miệng vết thương dài ra rầm rạp thịt. Mầm mỏ, dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Chương 516. Ngao võ vi đỉnh phong chi cảnh linh tiên. Hạo Sắt vi mới vào linh tiên cảnh tu sĩ. Đồng dạng cực phú nổi danh. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tại trận này chiến đấu chính giữa hai người rõ ràng đánh cho cái lực lượng ngang nhau. Thậm chí loáng thoáng tầm đó, có một loại chính là Hạo Sắt chiếm phong khuynh hướng. Linh động ánh xanh rực rỡ diệu thế mà động kim sắc khí huyết ngập trời mà vũ. Hạo Sắt cùng Ngao Võ hai người thân thương thế đều tại dùng một loại gần như tốc độ khủng khiếp nhanh chóng khép lại lấy. Từng đạo long lực cùng kiếm khí ở trên hư không chính giữa kích động chém giết. Một bức cử long hư ảnh cùng viễn cổ chiến thần tranh đấu tràng diện xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thân thể lực lượng ở giữa chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Hai người chuyển mà tiến vào đến một loại huyền ảo vô cùng ý niệm đạo cảnh tranh đấu chính giữa. Mặc dù không có vừa rồi cái chủng loại kia kinh tâm động phách, nhưng thực tế nội hàm hung hiểm nhưng lại càng tăng kinh khủng. Thân thể bị hủy, còn có thể nguyên thần bỏ chạy, mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm về sau ngóc đầu trở lại. Nhưng là loại này đánh nhau chết sống tầm đó, một khi hơi có sai lầm, sẽ trực tiếp đối với bản thân đạo sinh ra vô cùng ảnh hưởng, thậm chí có khả năng chúng sinh dừng lại cùng này. Kiếm hà cùng long vân tại trên bầu trời tràn ngập, tách ra vô tận màu ngọc bích thần quang. Hai người nói cũng đã xa siêu việt hơn xa cái gọi là tầm thường linh tiên chi cảnh, đã sơ bộ cùng đạo tương hợp, bắt đầu lộ ra hóa ra một loại chân thật hình thể. Đây là một hồi đấu sức, hai người ai cũng không dám có chút thư giãn cùng chủ quan. Nhưng mà lúc này tại thần trận thông đạo chính giữa một người tu sĩ trong mắt nhưng lại tách ra đạo đạo hàn quang, dùng một loại cực kỳ ánh mắt bất thiện bắn về phía Hạo Sắt mà đi. Người này tu sĩ đúng là như là một gã thủ hộ kỵ sĩ một mực chờ đợi tại thần bí ngọc đài tiên tử bên người Minh Pháp Thánh Tử. Tại Hạo Sắt cùng Ngao Võ chiến đấu chính giữa, ngọc đài chính giữa thần bí tiên tử căn bản không có phát giác được. Cho tới nay không hề cảm xúc chấn động tầng kia mờ mịt màu sương mù ở trên hư không chính giữa lộ ra hóa đủ loại dị tượng. Hết thảy đều biểu lộ chiến đấu chính giữa hai người một trong. Nhất định đã tác động người này thần bí tiên tử tâm thần cảm xúc. Ngao Võ hiển nhiên là cũng bị bài trừ mà mất. Ngọc đài cùng viễn cổ long tộc tầm đó cũng không quá đáng chỉ là một loại lợi ích liên tiếp minh mà thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhất định là trong sân Hạo Sắt cùng người này thần bí ngọc đài tiên tử tầm đó có một loại không cho người ngoài biết bí mật. Trong nháy mắt, Minh Pháp Thánh Tử trong nội tâm hiện lên đã từng cái kia từng đạo theo năm hoang giới chính giữa truyền lưu mà ra không hiểu lời đồn đãi. Không ai không phải mình trong lòng nữ thần. Thật sự cùng cái này huyết tinh đồ tể con người lỗ mãng có chút liên quan đến không thành. Minh Pháp Thánh Tử trong mắt sát cơ càng lúc càng đầm đặc. Từng đạo thần huy ở ngoài sáng Pháp Thánh Tử thân tràn lan ra. Một loại khí thế cường đại đem chung quanh tầm hơn 10 trượng không gian ở trong tu sĩ đều bức bách ra thật xa. Không có chút nào dấu hiệu, Minh Pháp Thánh Tử xuất thủ. Không gian chiết xạ thương lửa giận. Thái hư chính giữa không gian bích chứng như là tầng tầng lớp lớp mặt kính ở trên hư không chính giữa gấp thành một cái cử đại trận hình. Một điểm tái nhợt rừng rực hỏa diễm tại tầng tầng không gian chiết xạ chính giữa nhanh chóng biến thành một cái biển lửa. Có thể so với ngọn lửa tím thiên hỏa khủng bố độ ấm, nhưng lại có càng thêm ác độc thiêu đốt linh hồn thuộc tính. Sát chiêu ngang dọc, đột ngột vô cùng theo Hạo Sắt đỉnh đầu chi chút xuống mà xuống. Giữa đám người một ít không biết rõ tình hình tu sĩ nhao nhao nhìn không được kinh hô một tiếng. Trong nháy mắt vi Hạo Sắt chăm chú địa ngắt một bả mồ hôi lạnh. Hai đại thần tử vây tông, Hạo Sắt thân thương thế chưa khỏi hẳn ra. Một loại tại mọi người xem ra đất là tuyệt cảnh tình huống hàng lâm đến Hạo Sắt thân. Vốn là hẳn phải chết kết quả. Mà ngay cả Hạo Sắt trong nội tâm đều sinh ra một loại vô cùng tức giận cùng uy hiếp cảm giác. Máu tái nhợt hỏa diễm lâm không rơi xuống. Thậm chí mà ngay cả cho Hạo Sắt một cái cơ hội chạy trốn đều không có. Tầng tầng lớp lớp không gian bích chứng như là một phương rầm rạp chẳng chịp hộp thủy tinh tử. Một mực ngăn trở Hạo Sắt đào tẩu đường lui. Hạo Sắt thân kim sắc khí huyết đột nhiên thu hồi. Thông thiên thánh pháp cực hạn thúc dục. Nguyên thần chính giữa linh chữ bí quyết tách ra vô lượng thần quang. Lại một lần nữa sinh sinh thừa nhận Ngao Võ đạo cảnh lưu quang một kích. Thân thể chính giữa khí huyết sôi trào. Cảnh giới lắc lư. Nhưng lại là trong khoảng khắc chém ra một đạo sáng chói kiếm quang. Tan vỡ chân ý. Vô tận hắc ám. Kiếm chạm. Xé phong. trọn vẹn mấy chục đầu trăm ngàn trượng dài ngắn thì vết nứt không gian tại hảo sắt mũi kiếm chi kéo dài tới ra. Thôn phệ đầy trời tái nhợt hỏa diễm, nghiền nát vô tận gấp không gian. Hảo sắt phun ra một ngụm ẩm chứa bổn mạng nguyên lực máu huyết. Cả người như là một đạo lưu quang chui vào đến thái hư chính giữa. Hành tự bí triển khai. Thâu thiên mà động. Lập tức biến mất tại mọi người trong mắt. Cùng lúc đó, Ngao Võ vẻ mặt tức giận bàng bạc nhìn về phía Minh Pháp Thánh Tử. Đối phương đột nhiên nhúc tay. Cơ hồ thiếu một ít lại để cho chính mình phá vỡ mấy ngàn đã tu luyện vô địch tâm tình. Danh nghĩa chi là trợ chính mình đánh chết đại địch hảo sắt. Nhưng thực tế lại là một thạch lưỡng điểu. Tại trọng thương hảo sắt đồng thời. Thông qua loại này phá hư hai người chiến đấu phương thức đến đánh vỡ tâm cảnh của mình. Hắn tâm chi độc. Hắn tâm có thể chu. Mà đúng lúc này hậu. Minh Pháp Thánh Tử lại là căn bản không cùng Ngao Võ đối mặt. Tại trong khoảng khắc trong tay hiện ra một bản thần bí cổ. Cái này bản vừa xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Liền tách ra vạn đạo thần huy. Có vô cùng thần tính hào quang chiếu phá hư không. Muốn đem hảo sắc ẩn tàng lên thân hình tìm ra. Nhưng mà hảo sắc đối với cổ đi chữ đã bắt đầu có đi một tí chính thức cảm ngộ. Hành tự bí cơ hồ là dung tiến vào cốt tủy chính giữa. Tại thần chiếu sáng phá hư không trong nháy mắt. Một đạo lưu ảnh chớp động. Liền lần nữa biến mất tại mọi người trong mắt. Bằng vào đơn thuần thần để chi vô ý thức thần quang căn bản không cách nào đem hảo sắc bước ra thân hình mà đến. Minh Pháp Thánh Tử một giống như cùng nữ tử trắng nõn non mềm bàn tay ở trên hư không chính giữa thoáng hiện đạo đạo hư ảnh. Thoáng qua đã kết xuất hơn trăm đạo thần ấm. Trong miệng thiên mơ như là thần để tù và gợi lên. Đầy trời thần hà ngưng tụ ở trên hư không chính giữa. Hình thành một chỉ thần bí khó lường cử mắt to. Chớp động lên như là nhất sáng chói bảo thạch chi quang. Đem cả phiến thế giới đều chiếu rọi thành một loại thần văn đạo tắc thì rậm rạp hư không. Hạo sắc mặc dù tốc độ vô song. Nhưng không cách nào biến mất mình ở thiên đạo chính giữa bộ dạng. Một thanh như là thần kiếm đồng dạng mờ mịt lợi mang ở trên hư không chính giữa lưu chuyển bất định. Chặt đứt một mảnh dài hẹp ở giữa thiên địa đường vân đạo tắc thì. Thần nói, lôi động. Minh Pháp Thánh Tử tại phát hiện hảo sắc trước tiên. Trong tay thần để chi lật qua một trang. Một đạo sáng chói thần huy chui vào đến vô tận hư vô chính giữa. Qua trong giây lát. Thái hư thay đổi liên tục. Phảng phất là theo một cái thế giới khác chính giữa đáp xuống mà ở dưới thần lôi. Lại phảng phất là thần để trong tay tài quyết chi nhận. Lăng không xuất hiện ở trên hư không chính giữa mờ mịt lợi mang không. Có thể trở thành danh chấn thiên hạ thần tử. Tuyệt đối đều là không thể xem thường gia hỏa. Hạo sắc bị ép ở trên hư không chính giữa hiện ra thân hình. Thân thể chi thương thế tại cường đại khí huyết trùng kích phía dưới đã dần dần khôi phục tám phần có thừa. Kiếm khí liệt thiên. Mang theo hạo sắc toàn bộ đích ý chí cùng bầu trời chính giữa thần phạt chi lôi đụng vào nhau. Lôi quang lập lòe. Một đạo khí thế bàng nhiên thân ảnh mang theo tí ti điện quang theo thái hư chính giữa xông vào thần trận ở trong. Hành tự bí thiên hạ vô song. Tại tất cả mọi người không cách nào kịp phản ứng trước khi. Chiến kiếm phá không. Cũng đã chiến đã đến Minh Pháp Thánh Tử đỉnh đầu chi. Thần chi trăng. Không gió mà bay. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc bay qua. Một đạo tràn đầy thần văn bình chứng xuất hiện ở ngoài sáng Pháp Thánh Tử đỉnh đầu chi. Kiếm chạm thần mang. Rầm rạp chẳng chịt thần văn bị lập tức chán liệt hơn phân nửa. Tuyệt đối phòng ngự tại tuyệt đối công kích phía dưới. Rõ ràng bắt đầu hiển lộ ra không cách nào ngăn cản dấu hiệu. Thần dẫn thế nhân. Minh Pháp Thánh Tử mặt không đổi sắc. Tại tràn đầy vết giản bình chứng ở trong duỗi ra một căn tản ra trong suốt thần tính sáng giỏi ngón tay. Một đạo không hiểu lưu quang đã vượt qua vô tận thời không. Lập tức chui vào đến hảo sắc thân thể chính giữa. Hảo sắc thân hình trì trệ. Trong tay chiến kiếm lực đạo hơi có giảm bớt. Bình chứng ở trong Minh Pháp Thánh Tử như là thuấn gian di động biến mất tại trung tầm mắt của người chính giữa. Đây là một đạo mê hoặc tính thuật pháp. Chỉ có thể đủ làm cho hảo sắc xuất hiện trong nháy mắt trễ đãi mà thôi. Nhưng chính là như vậy trong nháy mắt. Minh Pháp Thánh Tử nhưng lại đã rất xa xuất hiện tại mấy ngàn trăm trượng có hơn Thái Hư chính giữa. Thần Hư không chìm nổi. Minh Pháp Thánh Tử như là một gã thành tín nhất tín giáo chi đồ. Từng đạo không hiểu thần huy theo hư vô chính giữa rơi mà xuống. Như là thác nước trùng kích đến Minh Pháp Thánh Tử thân thể chính giữa. Dẫn thần chi thuật. Triệu hồi ra hàng cổ trường tồn ở thế giới chính giữa một đám thần để lực lượng. Minh Pháp Thánh Tử thân bắt đầu thời gian dần qua dần hiện ra một loại lại để cho người linh hồn đều cảm thấy áp lực khí tức. Một tòa mờ mịt thần môn tại thần huy thác nước chính giữa mở ra. Một không cách nào làm cho người thấy rõ thần để hư ảnh vượt qua vô tận thời gian tuế nguyệt. Tiến vào đến Minh Pháp Thánh Tử thân thể chính giữa. Thần uy cách thế. Thần bí cổ dần dần hóa thành một thanh không quyền trượng. Nứt vỡ mấy vạn trượng không gian. Phảng phất thật là một thần để hàng lâm Thái Hư chính giữa. Ta nói thế gian dơ bẩn hết thảy sắp bị hủy diệt. Một loại thần bí phát âm theo Minh Pháp Thánh Tử trong miệng phiêu linh mà ra. Như là thái cổ trước sân tế tự thánh ca. Lại phảng phất là thần giới chính giữa không chú văn. Thần bí quyền trượng chi hiện ra một loại mông lung mờ mịt chi quang. Những nơi đi qua, sở hữu tất cả không gian đều bị tinh lọc trở thành hư vô. Đây là mấy có lẽ đã là Minh Pháp Thánh Tử mạnh nhất thần thuật một trong. Hắn trong tay cổ, chính là tại một lần kỳ ngộ chính giữa ném đến một vô tận tuế nguyệt trước khi thần để trí bảo mảnh vỡ. Tại Pháp tộc cường giả dung luyện phía dưới, tạo thành một bản ghi lại thuật trong thần để chi thuật tuyệt thế bảo vật. Dẫn thần linh chi niệm nhập vào cơ thể. Kết hợp pháp chi nhất tộc chính giữa vô song pháp môn. Liền tạo thành loại này gần như thần để lâm thế mạnh nhất chi pháp. Đối mặt như vậy mạnh nhất thần pháp. Thậm chí tại giữa đám người một ít đại la kim tiên chi cảnh tu sĩ đều mặt lộ vẻ đắng chát. Như vậy một kích. Mấy có lẽ đã có thể làm cho kim tiên tu sĩ gặp trọng thương. Tại linh tiên cảnh chính giữa. Đây cơ hồ là khó giải thuật pháp. Mà lúc này hảo sắc. Cũng lần thứ nhất tại tiến vào linh tiên cảnh về sau bay lên một loại muốn phải liều mạng cảm giác. Thân thể chính giữa cái kia năm đầu hình rồng kinh mạch lập tức hóa thành nửa phiến thần bí cổ văn. Tâm hồn cửu biến thần thông phù văn hóa thành lưu quang chui vào trong đó. Một loại nội bao hàm kim sắc thần huy tràn ngập tại mỗi một tấc huyết nhục chính giữa. Cầm kiếm ngang trời. Một đạo như là tấm lùa kiếm đạo ý chí đem hư không chính giữa thần để uy nghiêm cát liệt ra. Chương 517. Hạo sắc thân thể chính giữa khí huyết chi lực như cùng một cái đầu tiểu long mang tất cả quấn quanh tại hạo sắc trên thân thể. Đối mặt trong hư không Minh Pháp Thánh Tử vô thượng thần thuật. Căn bản không có chút nào tránh né dấu hiệu. Sinh sinh dùng nhục thể của mình đụng phải đi lên. Thần thuật Tây Thiên Liệt Địa. Vô tận thần để chi uy cơ hồ đem hảo sắc chém ngang lưng ra. Mãnh liệt thần quang thậm chí đem thần trận thông đạo chính giữa một ít nhỏ yếu tu sĩ sáng ngời mắt bị mù. Hảo sắc chiến kiếm giấy mở ngoặt tròn kiếm được đóng ngoặt tròn động. Rút kiếm tràm thiên. Hai đạo thần bí kiếm quang chữ vô tận xa xôi thái hư ở chỗ sâu trong sương mù. Che chắn thoáng hiện. Cái này hai đạo kiếm quang. Là hảo sắc dùng tổn thương đổi tổn thương mà đoạt đến một cái cơ hội. Căn bản không để cho Minh Pháp Thánh Tử ở trên hư không chính giữa né tránh. Từng đạo rậm rạp chẳng chịp kiếm khí sớm đã ngưng tụ thành làm một cái mờ mịt tiểu thế giới. Tuy nhiên ở ngoài sáng Pháp Thánh Tử công kích phía dưới căn bản không cách nào phát ra nổi quá lớn tác dụng. Nhưng lại đem Minh Pháp Thánh Tử vây khốn một đoạn không ngắn ngủi thời gian. Thái hư chính giữa hai đạo lẫn nhau thành mơ dương kiếm quang ở trên hư không chính giữa bỗng nhiên tách ra. Một đạo như kim dương diệu thế. Chui vào hảo sắc thân thể chính giữa. Phối hợp với hảo sắc trong cơ thể cái kia năm đầu hình rồng kinh mạch ngưng tụ mà thành nửa cái chữ cổ. Thân thể bất diệt. Sinh sinh kháng đã qua Minh Pháp Thánh Tử một kích toàn lực. Mà lúc này. Một đạo khác ngăm đen như uyên kiếm quang cũng đã vạch phá vô tận thời không. Chui vào đã đến Minh Pháp Thánh Tử thân thể chính giữa. Minh Pháp Thánh Tử trên mặt lập tức tái đi. Phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc tầm đó nhưng lại lộ ra một cái nụ cười rủ dị. Một tờ thần bí sách cổ chi trang theo hư không chính giữa bay xuống. Hóa thành cho bụi. thần chi thế thân thuật. Minh Pháp Thánh Tử nhịn đau hủy diệt một chương chính mình cực kỳ quý hiếm thần sách chi trang. Lấy cực kỳ nhỏ bé thương thế đổi lấy hảo sắc vô cùng suy yếu. Mà lúc này, hảo sắc cũng cười. Cười lại để cho mọi người sờ không tới đầu mối. Cười lại để cho mọi người trái tim băng giá. Minh Pháp Thánh Tử tại Thái Hư chính giữa điểm ra một quả thần nhãn. Tách ra vạn trượng thần quang. Một tòa khủng bố vô cùng đại trận rõ ràng tại vô thanh vô tức tầm đó bị hảo sắc bố trí tại Minh Pháp Thánh Tử dưới chân Thái Hư chính giữa. Hắc hắc, ngươi mới phát hiện, đã muộn, kiếm chỉ búng ra. Từng đạo trùng thiên kiếm quang chưa từng tận trận vân chính giữa nổ bắn ra mà ra. Lưu chuyển mà động, hóa thành ngàn vạn thần ma giống to chém giết. Đây là địa câu tử tăng cùng hảo sắc bốn đạo bảo vệ tánh mạng trận bàn chính giữa một khối. Chính là địa câu tử hiện giai đoạn mà nói có thể khắc tại trận trên bàn mạnh nhất sát phạt chi trận. Bị hảo sắc rót vào vô tận phá thiên kiếm mang. Cơ hồ đem khắp Thái Hư đều hóa thành một cái tan vỡ thế giới. Màu đen mờ mịt lưu chuyển. Vô cùng dịu dị thần bí. Rồi lại tản ra khiến người sợ hãi tử vong tịch diệt khí tức. Hảo sắc tự tin. Mặc dù là một gã chính thức Đại La Kim Tiên ngã vào trong đó. Tại bất ngờ không đề phòng cũng sẽ biết mệnh tang nơi đây. Kém cỏi nhất cũng sẽ biết rơi cái bản thân bị trọng thương kết cục. Mấy trăm tên tu sĩ đưa ánh mắt một mực địa phóng tới Thái Hư chính giữa phá diệt thần trận chính giữa. Được xưng pháp tộc vài vạn năm đến mạnh nhất thánh tử Minh Pháp. Chẳng lẽ như vậy vẫn lạc hay sao? Mà lúc này, hạo sắc mẫn cảm phát giác. Tại chúng hơn giữa đám người. Xác thực có hai đạo cũng không có gì ác ý ánh mắt một chỉ nhìn mình chằm chằm. Tâm hữu linh tê cũng lúc đó quay đầu. Hai đạo quen thuộc ánh mắt tại hảo sắc giữa tầm mắt lóe lên tức thì. Đối phương rõ ràng đang mẫn cảm nhận được như thế tình trạng. Tuyệt đối không thể khinh thường. Ngay tại hảo sắc thi triển tan vỡ kiếm mục tại giữa đám người tìm kiếm cái kia hai đạo quen thuộc lại lạ lẫm ánh mắt thời điểm. Làm cho người bất ngờ. Thái Hư chính giữa phá diệt thần trận chính giữa tái khởi biến hóa. Từng đạo sáng lạn thần huy tự vô tận mực tàu kiếm quang chính giữa từng sợi để lộ mà ra. Phảng phất là một thanh chuôi âm vang rung động thiên địa thần binh. Ở trên hư không chính giữa chém ra khe hở. Đem uy lực khủng bố phá diệt thần trận dần dần tan rã ra. Một tầng rậm rạp áo giáp xuất hiện tại trên bầu trời Minh Pháp Thánh Tử trên thân thể. Từng đạo thần mang thánh huy tại hắn bên trên quấn quanh. Từng đạo thần tắc đạo vận như sóng cồn đào cát. Tại Thái Hư chính giữa một trùng kích lấy phá diệt thần trận chính giữa cuối cùng bổn nguyên sát phạt chi lực. Một mặt không tì vết ngọc bích ở trên hư không nghiền nát. Minh Pháp Thánh Tử sắc mặt tái nhợt theo Thái Hư chính giữa đi ra. Vốn là trên tay cái kia thần sách biến thành kim sắc quyền trượng nhưng lại hóa thành đụng một cái hỏa diễm thiêu đốt ra. Dẫn động thập phương tinh khí điên cuồng chui vào đến Minh Pháp Thánh Tử thân thể chính giữa. Bổ sung Minh Pháp Thánh Tử tại thần trận chính giữa chỗ tiêu hao thực lực cùng thu được thương thí. Mọi người ở đây chấn động vô cùng thời điểm. Giữa đám người lâu không ngôn ngữ mà qua Man Thiên Vương trên người đột nhiên tuôn ra một cổ trùng thiên sát ý. Trong cơ thể viễn cổ đấu chiến man huyết lập tức sôi trào ra. Ồ ồ chống trận thanh âm phảng phất muốn ở đây chính giữa tất cả mọi người chôn sâu nội tâm chiến ý nhen nhóm. Một xích bàng uy vũ thần bí hư ảnh tại Thái Hư chính giữa kinh hồng vừa hiện. Ngao võ thân hình lói lên đi vào Man Thiên Vương trước người. Trên người từng đạo kim sắc đạo tắc thì tựa hồ tùy thời đều muốn phát ra dốc sức một kích. Hai mắt vàng ấm ánh. Không có một tia cảm tình hướng về Man Thiên Vương mà nói. Ngươi muốn làm gì? Man Thiên Vương đối mặt cường thế vô cùng ngao võ nhưng lại không chút nào lại để cho. Một loại cường đại đến đủ để nhổ núi kháng nhạc cực lớn man lực trùng kích đến hư không chính giữa. Một khỏa chừng ngàn trượng lớn nhỏ thiên thạch phía dưới xuất hiện một cái cử đại vô cùng nắm đấm. Đấm móc trùng kích. Đầy trời hòn đá phá không bay múa. Ta muốn thu hồi tộc của ta thánh giáp. Nương theo lấy Man Thiên Vương cái này tràn đầy sát ý ngôn ngữ. Lưỡng đến như là thực chất ánh mắt phá không oanh kích hướng lên bầu trời bên trong đích Minh Pháp Thánh Tử mà đi. Ngao vũ long trảo thò ra. Lập tức bẻ vụn hư không chính giữa hai đạo thần quang. liếc mắt nhìn Minh Pháp Thánh Tử trên người hiện đầy vô cùng đấu chiến man văn thánh nhân chiến giáp. Trong mắt như có điều suy nghĩ. Nhưng như cố tái nhợt sắc mặt hướng Man Thiên Vương mà nói. Việc này về sau. Ta dùng long tộc danh dự cam đoan. Cho ngươi một cái cùng hắn một trận chiến công bình hoàn cảnh. Ở chỗ này. Không được. Man Thiên Vương trên người chiến lực ngập trời mà động. Ở giữa thiên địa nhất nhất sinh mãnh liệt lực chi pháp tắc ầm ầm thoáng hiện. Trợn mắt ngao võ. Vừa lúc đó. Ngao võ người đứng phía sau bầy chính giữa. Hai gã bình thường lão giả đột nhiên hướng ngao võ có chút dựa sát vào. Man Thiên Vương trong lòng lập tức xuất hiện một loại vô cùng nguy hiểm báo động. Tại nhìn hầm hầm ngao võ mấy tức thời gian về sau. Tức giận hừ một tiếng. Đánh tan đỉnh đầu phương viên tầm hơn 10 trượng không gian. Mắt lạnh lẻo thái hư bên trong đích đỉnh phong một trận chiến. Lúc này thời điểm hảo sắt cùng Minh Pháp Thánh Tử. Đát lại một lần điên cuồng đụng nhau ra. Đang mặc thánh giáp về sau Minh Pháp Thánh Tử. Vậy mà dùng thần pháp chi lực đánh ra một loại vô thượng đấu khí hiệu quả. Thậm chí tại lực lượng phía trên. Đã ầm ầm bắt đầu chế trụ hảo sắt. Một thân không sức mẻ thánh giáp. Tương đương cùng một chỉ thánh nhân thủ lực lượng. Mặc dù là một gã phàm nhân mặc. Cũng đủ để cùng kim tiên một trận chiến. Lúc này Minh Pháp Thánh Tử cuối cùng áp chủ bài đã lộ ra. Trong nội tâm đối với hảo sắt đã tồn giết chết hết ý. Cường hoành lực lượng kích động ra từng sợi thánh nhân ánh sáng chói lọi. Đem hảo sắt chém ra khắp thiên kiếm lực đều phai mờ ra. Thần thuật ra thân. Ở trên hư không chính giữa như là một thần để không ngừng mà thuấn gian di động. Đã đem hảo sắt một mực áp chế chắc chắn. Bất quá hảo sắt thân phụ nửa phiến chữ cổ. Trong cơ thể sinh cơ vô tận. Tính bền xẻo đã cường đại đến lại để cho người há miệng kém cỏi lưới tình trạng. Tuy nhiên tình thế xem tràn đầy nguy cơ. Nhưng vẫn là tổn thương mà bất tử. Kim sắc khí huyết tràn ngập phía dưới. Hạo sắc máu tươi phảng phất vĩnh viễn không cách nào lưu tận. Đại chiến thảm thiết đến cực điểm. Hạo sắc trên người cuối cùng ba khối thần bí trận bàn tại lập tức bị hết thảy kích hoạt. Giết sạch tràn ngập thiên địa. Ngăn cách mọi người ánh mắt. Chỉ có thể đủ chứng kiến tại một tầng mờ mịt mông lung thế giới chính giữa. Hai đạo cuồng bạo bóng người một lần lại điên cuồng đụng thẳng vào nhau. Ba tòa thần trận. Vô tận sát phạt chi lực tại hảo sắc vô thượng nguyên thần khống chế phía dưới mấy hồ đã có chém giết đại la kim tiên thực lực. Nhưng Minh Pháp Thánh Tử thân phụ thánh giáp. Nhưng lại đã sớm ở vào một loại tiên thiên bất bại hoàn cảnh. Minh mắt chi nhân đã có thể nhìn ra chỉ cần hư không chính giữa thần trận tan vỡ là được hảo sắc bị thua thời điểm. Thần trận vô song. Lại cần khó có thể đo thiên địa tinh khí đến trèo trống. Hảo sắc thanh ngọc hồ lô chính giữa tích góp từng tí một xuống linh mạch cơ hồ khô cạn. Hư không chính giữa thần trận tối đa chỉ có thể đủ trèo trống không đến một khắc thời gian. Minh Pháp Thánh Tử dùng vô thượng thánh chiến chi lực bảo vệ bản thân. Đem hảo sắc vô cùng vô tận công phạt chi lực ngăn cản tại thân thể bên ngoài. Kiên nhẫn cùng đợi thần trận tan vỡ thời điểm đã đến. Hảo sắc như là phát điên cuồng công kích tới. Rất nhiều thông thiên thánh pháp chính giữa không cách nào thi triển mà ra kiếm đạo thần thông tại thời khắc này như là vũ hoa bay thấp lấy. Khắp trên chiến trường không gian đã hoàn toàn bị nghiền nát trở thành hư vô. Thậm chí mà ngay cả vô số khoảng cách bên ngoài ngôi sao bổn nguyên chi lực đều được triệu hoán mà xuống. Thần trận dần suy yếu. Minh Pháp Thánh Tử một quyền đánh ra. Thao thiên thánh quang nghiền nát hết thảy. Trực tiếp oanh đã đến hảo sắc trên ngực. Kiếm bị thương nặng, nguyên thần chạm đạo. Hạo sắc ngực bị lần nữa xuyên thủng ra một cái cử đại lỗ thủng. Vô tận thánh lực tại hạo sắc thân thể chính giữa lao nhanh hủy diệt. Nhưng lại bị một loại kỳ dị pháp môn dung nhập đến hạo sắc chém ra một kiếm chính giữa. Dùng bản thân tánh mạng chi lực. Đổi lấy bản thân cùng đối phương một kích toàn lực tổng công kích. Đâm mục đích hào quang lại để cho Minh Pháp Thánh Tử trong nội tâm sinh ra một cổ nhàn nhạt nguy cơ cảm giác. Thánh giáp run run. Thần Pháp tuyệt đối phòng ngự dùng thánh lực thi triển mà ra. Đem hảo sắc chém ra một đạo kiếm lực một mực ngăn cản cách người mình. Kiếm quang dần dần trừ khử. Minh Pháp Thánh Tử nắm chắc thắng lợi trong tay, ở trên hư không chính giữa càn rỡ cười to mà lên. Hạo Sắt thân thể tàn phá, sắc mặt tái nhợt, hướng đối phương lộ ra một cái châm chọc sáng tươi cười. Minh Pháp Thánh Tử trong lòng báo động đột nhiên bay lên. Một đạo gần như hư vô kiếm vân thần tắc bao vây lấy một thanh sáng chói vàng ấm ánh nguyên thần chi kiếm, đã đâm tới Minh Pháp Thánh Tử mi tâm chi ba tấc đầu. Thần thánh hợp nhất, pháp đấu vô song, bất hủ. Minh Pháp Thánh Tử ở trên hư không chính giữa điên cuồng gào thét. Vô tận thánh huy đem thái hư chính giữa một mảnh như là sơn lĩnh giống như dày đặc thiên thạch chi bầy trùng kích thành đầy trời bột mịn. Một tầng bất diệt thần tính ánh sáng chói lọi ở ngoài sáng Pháp Thánh Tử trên thân thể bay lên. Nhưng là hư không chính giữa kiếm nhỏ màu vàng kim nhưng lại khoan thai sáng lên. Bên ngoài bao vây lấy kiếm vân thần tắc như là nước gợn tan rã. Thôi động kim sắc nguyên thần chi kiếm một tấc chui vào đến Minh Pháp Thánh Tử mi tâm chính giữa. Hạo Sắt từng ngụm thở hổn hển. Trận này chiến đấu là ở lại để cho Hạo Sắt cảm nhận được một loại tự đáy lòng thống khoái đầm đìa. Về phần Minh Pháp Thánh Tử kết cục, đã không còn là Hạo Sắt chỗ lo lắng được rồi. Tại linh hồn kiếm chạm cùng thông thiên thánh pháp dung hợp mà ra kim sắc nguyên thần chi kiếm chính giữa, ẩn chứa Hạo Sắt đã tìm hiểu ra thần bí cổ linh chữ. Ở giữa thiên địa, không có khả năng bất quá cái gì lực lượng so loại này thần bí chữ cổ còn cường đại hơn. Đây mới thực là đế bí. Ở giữa thiên địa hết thảy thần thông thuật pháp ngọn nguồn. Ông 518. Thái hư chính giữa thần mang loạn cuốn. Từng đạo thông thiên triệt địa thần quang theo Minh Pháp Thánh Tử thân thể chính giữa nổ bắn ra mà ra. Minh Pháp Thánh Tử như phảng phất là một sắp bạo liệt mà mở đích đại nhật kim dương. Kim sắc khí huyết thông thiên triệt địa tại thân thể chi nhanh chóng ngưng tụ lấy. Hạo Sắt thân thể dùng một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Chiến kiếm phách chạm. Cả người chui vào vô tận không gian chính giữa. Tại mấy trăm tên tu sĩ giữa tầm mắt. Một đạo kim sắc hư ảnh xuất hiện ở ngoài sáng Pháp Thánh Tử trước người. Bàn tay lớn thò ra. Trực tiếp hướng về Minh Pháp Thánh Tử đỉnh đầu chi cái kia một đóa thần minh hỏa diễm trào nhiếp mà đi. Như thế đồng thời, một đạo hùng bá chư thiên kim sắc quyền ảnh nổ vang Hạo Sắt mà đi. Cự nhạc áp đỉnh. Hạo Sắt như là một vì sao rơi bị man thiên vương oanh phi mấy ngàn trượng có hơn. Đấu chiến man huyết bành trướng mãnh liệt. Đem khắp thái hư bao phủ. Hạo Sắt trong tay đắn đo lấy một bản không ngừng giấy rua phong cách cổ xưa tịch. Mặt từng đạo thần văn lưu chuyển. Tản mát ra bung bung thần quang. Muốn theo Hạo Sắt trong tay đào thoát mà đi. Không biết làm sao Hạo Sắt sức lực lớn bàng nhiên. Tuy nhiên lúc này bị man thiên vương một quyền oanh trúng. Chiến lực hơi có ảnh hưởng. Nhưng lại cũng không phải thần bí cổ đủ khả năng giấy rùa ra đấy. Thái hư chính giữa kim dương bạo liệt. Minh Pháp Thánh Tử sắc mặt tái nhợt vô cùng theo hư không chính giữa nhẹ nhàng rớt xuống. Thức hải ở trong chín thành nguyên thần bị Hạo Sắt một kiếm chém tới. Nếu không có man thiên vương xuất thủ tương trợ. Minh Pháp Thánh Tử giờ phút này tất nhiên đã vẫn là thái hư chính giữa. Ngao võ một đám người lúc này cũng nhao nhao trước. Hạo Sắt lẻ loi một mình kiếm quang như cuồn cuộn sông lớn trùng kích mà đi. Nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Cả người hóa thành một đạo lưu quang chui vào thần trận thông đạo liên tiếp. Kết nối lấy đại thành chính giữa. Mà lúc này thần vương mộ thành bên ngoài. Man thiên vương trong mắt thần sáng lóng lánh trực chỉ Minh Pháp Thánh Tử mà nói. Cởi thân chiến y, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết. Minh Pháp Thánh Tử sắc mặt lập tức tái nhợt. Chung quanh ngao võ cùng mọi người nhưng lại phảng phất không thấy chẳng quan tâm. Cái này một bộ thánh giáp chính là đấu chi nhất tộc cổ xưa tương truyền một kiện không sức mẻ thánh bào. Sớm đã biến mất tại lịch sử trường hà chính giữa vô số tái tuế nguyệt. Nhưng lại ai cũng thật không ngờ sẽ ở Minh Pháp Thánh Tử trong tay xuất hiện. Thánh chiến chi giáp chỉ có cổ thần đấu khí mới có thể bắt đầu dùng. Tuy nhiên không biết Minh Pháp Thánh Tử đến cùng dùng thủ đoạn gì mặt đấu chiến thánh giáp. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho sở hữu tất cả tu sĩ đều có thể thúc giục cái này một kiện thánh nhân chí bảo. Nếu không, dùng một kiện không sức mẻ thánh bảo hấp dẫn chi lực, là được Ngao Võ cũng không có thể sẽ để cho Man Thiên Vương. Giờ này khắc này tình huống, thần vương mộ thành thần bí khó lường. Vẹn vẹn là chung quanh từng đạo uy áp đạo tắc thì liền có thể đổ nát mấy ngôi sao. Minh Pháp Thánh Tử Nguyên Thần bị chạm, đã mất đi tồn tại ở này ý nghĩa. Thánh chiến chi giáp cũng chỉ có tại Man Thiên Vương trong tay mới có thể phát huy ra xứng đáng lực lượng. Quay mắt về phía thần bí khó lường thần vương mộ táng chi địa. Mọi người cũng bức thiết cần đối phương lực lượng cường đại, mới có thể tại thần bí mộ thành chính giữa có càng nhiều cơ hội vứt đầy đủ chỗ tốt. Minh Pháp Thánh Tử trong nội tâm gào thét không ngừng, nhưng lại không có một thân thần pháp không thể thúc giục. Từng điểm, khuất nhục vô cùng đem thánh chiến chi giáp theo thân thể chi chóc bong mà xuống. Minh Pháp Thánh Tử cũng không quay đầu lại chui vào đến thần vương mộ thành chính giữa. Mọi người lặng ngắt như tờ. Một đời thiên kiêu rơi vào kết quả như vậy. Lúc đến phong vân đi lúc vũ, anh hùng một khi kết thúc, liền tại cũng không có người chú ý. Nhưng thật ra vô cùng thiên vương, chưa tiến vào thần vương mộ thành chính giữa, cũng đã kiếm được một kiện thánh nhân chí bảo. Lúc này tế luyện nhập thân thể chính giữa, dùng vô song đấu khí cọ rửa trăm lần, kích phát thánh chiến chi giáp chính giữa đấu tộc cổ xưa ấm ký. Đem cái này thánh nhân chí bảo dung nhập đến thân thể của mình linh hồn chính giữa. Hồi lâu sau, Man Thiên Vương theo trong nhập định tỉnh táo lại, bước đi đến thần vương mộ thành trước khi thần trận cuối thông đạo, cùng Ngao Võ bọn người cùng tồn tại, đánh giá rộng lớn minh mông cuồn cuộn thần bí đại thành một phen, mở miệng hướng Ngao Võ bọn người mà nói: này nhập thần vương mộ táng chi địa, chỗ lấy thu hoạch ta chỉ lấy một chút. Đây là Man Thiên Vương hướng Ngao Võ một loại lấy lòng, cũng là đối với vừa rồi Ngao Võ chưa từng ngăn trở chính mình một loại hồi báo. Ngao Võ mỉm cười, vỗ vỗ Man Thiên Vương bả vai mà nói: Man huynh đệ không cần khách khí, cái này thánh chiến chi giáp vốn là ngươi đấu tộc chi vật, nên thuộc về Man huynh đệ. Nếu như đổi lại mặt khác chi nhân, có lẽ thật sự sẽ bị Ngao Võ những lời này ngữ mà có chút cảm kích. Nhưng là Man Thiên Vương nhưng lại trong nội tâm cười lạnh, mặt ngoài lộ làm ra một bộ khuôn mặt có chút động vẻ cảm kích, không hề có bất kỳ ngôn ngữ. Lúc này thời điểm, hồi lâu chưa từng xuất hiện qua thiên đạo tử không biết lúc nào theo giữa đám người chui ra, hướng về Ngao Võ mà nói: mộ thành sát trận đã bị phá hủy, Ngao thiếu chủ chi bằng bình yên tiến về trước. Ngao Võ cười ha ha, giương tay bãi xuống, hăng hái bước đi hướng thần trận thông đạo cuối cùng. Tại một mảnh vòng ánh sáng bảo vệ lóng lánh ở bên trong, tiến vào đến đại thành chính giữa. Bên kia, Hạo Sắc tại tiến vào đến mộ thành về sau, cũng nhìn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Từng đạo kim sắc khí huyết như là linh xà tại Hạo Sắc ngàn vết lở loét trăm lỗ thân thể chính giữa chui tới chui lui, không ngừng khôi phục lấy Hạo Sắc thương thế. Trước khi đại chiến, Hạo Sắc liên tiếp cùng Hồng Hoang nổi danh hai đại thiên kiêu sinh tử tranh chấp, nhưng lại đã bị thương không nhẹ thế. Cần một cái không người quấy rầy hoàn cảnh bế quan mấy canh giờ mới có thể triệt để khỏi hẳn ra. Tan vỡ kiếm mục thần thông triển khai, mộ thành chính giữa vô tận thần huy tại Hạo Sắc giữa tầm mắt chậm rãi tán đi. Một cái tính thê lương cổ xưa thành trì xuất hiện tại Hạo Sắc trước mắt. Đại thành bầu trời bị một loại không biết tên lực lượng vỡ ra đến. Cực lớn màu đen dấu vết phảng phất là xanh thắm bầu trời chi một đạo cử đại vết sẹo, lộ ra dữ tợn khủng bố. Mà cái này tòa đại thành chính giữa càng là yên tĩnh không có chút nào thanh âm. Tàn phá phòng ốt tàn một chi phiêu linh lấy nhàn nhạt cho bụi. Cả tòa thành thị chính giữa tràn ngập một loại lại để cho người cảm giác bất an. Vừa lúc đó, Hạo Sắc đột nhiên quay đầu, một đạo màu đen hư ảnh tại Hạo Sắc bên cạnh bất quá ba thước chỗ chợt lóe lên, tan vỡ kiếm mục xuyên thấu vô tận thời không. Từng đạo thần tắc rầm rạp thế giới xuất hiện tại Hạo Sắc trong mắt, hào không đấu vết, phảng phất từ đến đều không có qua bất luận cái gì đồ vật theo Hạo Sắc bên người hiện lên. Hạo Sắc bóp nát một khối ngọc phù, đây là trước kia cùng Địa Câu Tử cùng Kim Chiến Ý hai người ước định tốt tín hiệu. Tư không tính mịch, không có bất kỳ hồi âm. Hạo Sắt trong lòng đột nhiên có một loại vô cùng sợ hãi cảm giác. Phảng phất có một cái âm trầm lệ vượt đang âm thầm nhìn mình chằm chằm. Huy kiếm chém ra vô tận kiếm quang. Tan vỡ chân ý xung nhập đến chết tịch hoàn cảnh chính giữa. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết tại Hạo Sắt sau lưng mấy trượng có hơn vang lên. Hạo Sắt đột nhiên quay đầu lại. Lại trông thấy một chỉ tuyết trắng khô lâu trong mắt nhúc nhích một vòng u lục hỏa diễm. Bị Hạo Sắt kiếm ý trùng kích mất một đoạn cẳng tay. Quái kêu nhặt lên mất rơi trên mặt đất xương cốt. Nhảy lên nhảy dựng tránh nhập đại thành đường tắt chính giữa. Mấy cái lập lòe cũng đã biến mất thân ảnh. Hành tử bí vô song chớp động. Hạo Sắt như là một đạo vượt mị đồng dạng đuổi đi. Thoáng qua hơn 10 dặm. Tại một tòa cổ xưa tòa nhà quanh thân. Tuyết trắng khô lâu biến mất mà đi. Hạo Sắt tan vỡ kiếm mục thần chớp động. Trong mắt thần quang phảng phất là một đạo màu đen tia chớp. Làm cho hư không nhộn nhạo ra tầng tầng rung động. Vô cùng tịch diệt. Thê lương kiếm ý tràn ngập ở chung quanh. Thì ra là những này kiếm ý bao phủ trong phạm vi. Hạo Sắt đột nhiên phát hiện một ít làm cho không người nào so khiếp sợ đồ vật. Từng đạo cho tàn sắc thần bí pháp các đường vân rầm rạp chẳng chịt đan vào tại ở giữa thiên địa đạo tắc thì chi. Ngẫu nhiên lóng lánh qua một tia làm lòng người thần đều rung động tà ác huyết sắc. Một cổ âm trầm khủng bố cảm giác tại Hạo Sắt trong lòng tràn ngập ra đến. Loại vật này đối với người khác xem ra có lẽ không biết đến cùng là vật gì. Nhưng là đối với Hạo Sắt mà nói. Nhưng lại tại đã từng không chỉ một lần cảm giác được qua loại này khí tức. Kiếm chi buồn bã nguyệt núi chính giữa cái kia một đám tiên khuyết ở trong hoa lệ nữ tử. Tuy nhiên thần thánh. Tuy nhiên tiên khí sạt sào. Nhưng Hạo Sắt nhưng lại có thể tinh tường nhớ rõ cái loại này tại hoa lệ bề ngoài phía dưới cất giấu cái chủng loại kia âm minh thi khí. Còn có tại đã từng tần lính cái kia một cỗ thần bí sắc ướp cổ chi. Hạo Sắt đã từng cảm giác được qua loại này âm trầm khủng bố khí tức. Tựa hồ tại tối tăm tầm đó. Hạo Sắt cảm giác loại vật này sẽ đối với chính mình có một loại vô cùng uy hiếp. Hạo Sắt trong cơ thể cường thịnh sinh cơ. Cũng cực kỳ chống lại loại này cường thịnh tử khí. Vô cùng khiếp sợ về sau, Hạo Sắt ánh mắt không hề tiêu điểm rơi xuống quanh thân tự tòa nhà lớn đại môn chi. Mà cái này trong lúc vô tình liếc càng làm cho Hạo Sắt trong nội tâm lành lạnh sợ hãi. Một tòa tính mịch cổ xưa hoang vu thành thị. Một tòa không hề sinh cơ rách nát tòa nhà. Rõ ràng có lói lên đỏ tươi như máu màu son đại môn. Từng khỏa lóng lánh lấy ánh sáng lạnh cực lớn môn đinh. Phảng phất là cổ xưa quan tài chi hòm quan tài đinh đồng dạng chảy ra điểm một chút lại để cho người phát sợ khí tức. Hạo Sắt gian nan địa nuốt từng ngụm nước. Âm thầm cái loại này bị người nhìn xem lấy cảm giác lại một lần nữa xuất hiện tại trong lòng chi. Chỉ là lúc này đây. Loại này bị người nhìn xem cảm giác. Muốn càng thêm ẩn nấp nhiều. Cũng càng thêm ngoan độc. Tan vỡ kiếm ý lăn đãng bát phương. Từng đạo kiếm quang ngưng tụ thành làm một cách bao phủ hơn 10 dặm khủng bố kiếm vực. Tan vỡ kiếm vân tại đây mảnh đất vực chính giữa như là thần long. Như là tiên hoàng. Có không gì sánh kịp khủng bố uy lực. Từng đạo dấu ở thành trì chính giữa tử vật bị loại này tịch diệt kiếm ý trùng kích thành phấn vụn. Từng đạo màu trắng bệt hư ảnh bị bốc hơi thành cho sắc sương mù. Thậm chí, khoảng cách Hạo Sắt gần đây một đạo trắng bệt hư ảnh. Cũng chỉ có ngắn ngủn vài thước ngoài. Hạo Sắt đột nhiên tầm đó có loại cực kỳ điểm xấu cảm giác. Đến cùng là dạng gì một loại thứ đồ vật. Một loại lực lượng. Rõ ràng có thể cách mình gần như thế. Lại làm cho chính mình không hề phát giác. Tuyệt đối không phải mơ dược ế ô. Cái gọi là dược tộc chẳng qua là tu sĩ dùng nguyên thần ngưng tụ mà khởi linh thể. Tuy nhiên nhẹ nhàng âm lãnh. Nhưng lại có dấu vết mà lần theo. Tồn tại ở thiên đạo chi hạ. Mà không như loại này khủng bố vư ảnh. Có nhất áp độc ý niệm. Nhờ bao che cùng thiên đạo pháp các bóng mờ chính giữa. Làm cho không người nào có thể phát giác. Đồng dạng cũng không phải thi tục. Không phải khô lâu nhất tục. Loại này âm trầm lệ dược. Phảng phất là không có bất kỳ hành tích đáng nói. Nhưng Hạo Sắt lại có thể tin tưởng vô cùng cảm giác được chúng đối với mình cái chủng loại kia vô cùng uy hiếp. Cường Hoành tan vỡ kiếm ý lăn đãng thập phương, đem Hạo Sắt quanh người loại này sở hữu tất cả lệ vườn xoắn diệt không còn. Vừa lúc đó, một loại càng thêm làm cho người sờn hết cả gai ốt cảm giác tại Hạo Sắt trong nội tâm mềm rủ xuống mà động. X-E-O-X-E Chương 519. Từng đạo gió lạnh tại Hạo Sắt sau lưng cái cổ chính giữa thổi bay. Tính mịch thành thị chính giữa. Màu đỏ thắm đại môn. Phảng phất là máu tươi đang không ngừng theo chảy xuôi mà xuống. Không không người nào ảnh. Đại môn chậm rãi mở ra. Cái kia S. E. O. S. E. Thanh âm. Giống như là hàm răng tại xương cốt gặm động thời điểm phát ra tiếng vang. Hoang bãi sân nhỏ chính giữa một hồi nhỏ bé gió lúc xoáy lên lưỡng lô vơ mở ngoặt tròn ba lá đóng ngoặt tròn bay xuống lá cây. Một đạo đại lực đột nhiên tại Hạo Sắt dưới chân bay lên. Như là có một đôi vô hình bàn tay lớn một mực chảo nhiếp tại Hạo Sắt mắt cá chân chỗ. Từng đạo kiếm khí thương nhiên rung động. Điên cuồng chạm kích tại Hạo Sắt chân của mình mắt cá chân chi. Nhưng như cũ không cách nào ngăn cản được loại này không cách nào chống cự bàng nhiên đại lực. Cả người không bị khống chế bị đẩy vào đến vô tận lòng đất chính giữa. Màu đỏ thắm đại môn cuối cùng nhất hoàn toàn mở ra. Từng sợi sân nhỏ nhô lên cao ánh sáng theo đại môn chính giữa rơi đi ra. Một đạo trắng bệch không có chút huyết sắc nào thân ảnh tại sân nhỏ chính giữa chợt lóe lên. Trống sống đường cách chi không có một bóng người. Tại ghét kẹp rung động trong thanh âm màu đỏ thắm đại môn lại một lần chậm rãi đóng cửa chắc chắn. Lúc này thời điểm lòng đất chính giữa. Một cái u ám vô cùng không gian. Địa câu tử qua lại trà sát động lên hai tay của mình. Từng đạo khủng bố vết kiếm chằng chịt hấp dẫn phân bố tại hắn. Hạo Sắt cực kỳ không có ý tứ chê cười không ngừng hướng địa câu tử xin lỗi. Địa câu tử vẻ mặt u oán vô cùng nhìn xem Hạo Sắt. Nguyên lai đem Hạo Sắt kéo vào lòng đất chính giữa cái kia một hai bàn tay to. Đúng là địa câu tử dùng địa sư bí thuật thi triển mà ra. Tại trong thành không lệ vừa phát hiện Hạo Sắt trước khi. Đem Hạo Sắt kéo vào đã đến lòng đất chính giữa. Tại đây rốt cuộc là cái gì địa phương vừa quái. Ta như thế nào có loại âm trầm khủng bố cảm giác. Giống như có một đôi song vô hình âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta. Hạo Sắt chỉ một ngón tay phương, hướng về địa câu tử hỏi. Địa câu tử lúc này thời điểm tay vết thương đã dần dần biến mất mà đi. Nghe được Hạo Sắt câu hỏi. Lúc này biến sắc. Hai tay đánh ra từng đạo thần bí pháp ấm. Toàn bộ không gian đột nhiên tại từng đợt hoa mỹ sáng giỏi chính giữa nhanh chóng di động ra. Mẹ, nhanh đừng hỏi nữa, giúp ta ngăn trở đằng sau chính là cái kia đại gia hỏa, nhanh đuổi tới. Địa câu tử điên cuồng giống to. Kim Chiến Y cũng là đồng dạng vẻ mặt khó coi nhìn về phía sau lưng mà đi. Từng đạo kim vũ hóa làm ngàn vạn thần mâu. Điên cuồng đánh vào sau lưng hư không chính giữa. Hạo Sắt quay đầu nhìn lại. Một mảnh hư vô. Đang buồn bực nhi thời điểm. Đột nhiên một loại rất tinh tường âm lãnh ánh mắt chằm chằm đã đến thân thể của mình. Toàn thân lông tơ đột nhiên tạc lên. Bản năng một đạo tan vỡ kiếm quang chém về phía sau lưng mình tầm hơn 10 trượng địa phương. Từng đạo màu đen khói khí theo hư vô chính giữa bay lên. Một chỉ khủng bố khổng lồ xác ướp cổ tại Hạo Sắt giữa tầm mắt hiện ra. Cái này một chỉ xác ướp cổ. Cùng Hạo Sắt từng tại tần lính chính giữa chứng kiến đến xác ướp cổ có đồng dạng khí tức. Âm mịnh. Tính mịnh. Không có bất kỳ đích sinh khí cùng linh tính. Bất đồng chính là, cái này chỉ xác ướp cổ càng thêm khủng bố xấu xí, cực lớn thân thể chi, một nửa là cho tàn sắc thân thể, một nửa là tơ máu quấn quanh trắng bệt cốt mảnh vụn mở ngoặt tròn gốc đóng ngoặt tròn. Hạo Sắt một đạo kiếm quang vừa vặn chạm tại cái này chỉ xác ướp cổ thân một căn xương sườn chi, tại tan vỡ kiếm lực dưới sự kích thích, người này xác ướp cổ trở nên càng thêm cuồng bạo. Tại vô tận bùn đất chính giữa, cái này chỉ xác ướp cổ như là không có chút nào trở ngại đồng dạng điên cuồng hướng về ba người chỗ địa mạch không gian trùng kích mà đến. Địa câu tử mặt là một loại ít có chuyên chú. Trong tay pháp ấm như là nước chảy phiêu đãng. toàn bộ địa mạch không gian phảng phất tại một mực vô hình bàn tay lớn khống chế phía dưới không ngừng chuyển đổi lấy vị trí của mình. Hạo Sắt cùng Kim Chiến Ý liên thủ, không ngừng đánh xuất ra đạo đạo thần pháp bí thuật. Khó khăn lắm đem cái này chỉ khủng bố xác ướp cẩu ngăn tại tầm hơn 10 trượng có hơn. Đem vô tận tử vong minh vân phong tại địa mạch không gian bên ngoài. Ta thao, đây rốt cuộc là vật gì? Các ngươi như thế nào trêu chọc đến loại này khủng bố thứ đồ vật hay sao? Hạo Sắt chém ra một đạo như núi kiếm quang. Đem xác ướp cổ chấn áp chắc chắn một lát. Hướng về Kim Chiến Ý giống to mà nói. Kim Chiến Ý sáng ngời tay đem chiến kích ném nhập hư không chính giữa. Từng đạo Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn hình dáng ánh sáng tại điên cuồng chém về phía dãy rùa kiếm sơn xác ướp cổ mà đi. Đem xác ướp cổ thoáng ngăn cản một lát. Không biết. Sau khi vào thành không nhiều lắm trong chốc lát thời gian. Chúng ta liền bị thứ này nhìn thẳng rồi. Nếu không phải địa câu tử mở cho ta mơ dương chi nhãn. Ta đánh chết cũng không tin thế gian sẽ có loại vật này. Kim Chiến Ý rút sạch hướng Hạo Sắt hét lớn một tiếng. Hai người lần nữa thi triển bí thuật. Từng đạo kiếm quang thần mâu phun vãi ra. Đánh ra vô tận thần quang. Đem xác ướp cổ một mực ngăn trở. Đứng vững vàng. Sau lưng xác ướp cổ càng ngày càng gần. Cái loại này thực lực cường đại. Hoàn toàn có thể so ngươi một đại la kim tiên giống như cường thịnh. Cực kỳ uy hiếp minh cổ tử khí vô luận đối với Hạo Sắt hay vẫn là đối với Kim Chiến Ý. Đều là một loại không gì sánh kịp uy hiếp. Đúng vào lúc này. Địa câu tử trồng chất đánh ra vô tận pháp ấm rốt cuộc ngưng tụ đã trở thành một đạo huyền ảo trận pháp. Bộc phát ra vô lượng thần quang. Ba người thân ảnh ở trên hư không chính giữa có chút lóng lánh. Triệt để biến mất tại xác ướp cổ trước người. Thành cổ chính giữa một phương địa vực ầm ầm đạp toái. Một cái cử đại địa vũng hố đột nhiên xuất hiện tại ngao võ một đoàn người trước người không xa chỗ. Lại để cho cái này một đám đã như là chim sợ cành cong tu sĩ nhao nhao lóng lánh khởi vô tận hào quang. Xác ướp cổ tại đầy trời bụi sương mù chính giữa gào thét điên cuồng hét lên. Một luồng sóng cường đại minh cổ tử khí như là thần tác đem hai gã linh tiên chi cảnh tu sĩ mang tất cả đến địa vũng hố chính giữa. Cho tàn sắc bàn tay lớn cùng bạch cốt bàn tay lớn xinh xinh xé rách một người tu sĩ. Máu tươi đầm địa huyết nhục bị xác ướp cổ điện cửa vào trong điên cuồng nhấm nuốt. Xì xào chảy vào thân thể chính giữa những cái kia huyết nhục theo bên xương cốt gốc giả khe hở chính giữa chảy xuống. Tràng diện tàn nhẫn và lại để cho người kinh hãi, sát, cũng không biết là ai quát lên một tiếng lớn. Một đoàn tu sĩ đánh ra vô cùng thuật pháp. Nương theo lấy từng đạo bảo quang cầu vồng sáng pháp bảo nổ vang xác ướp cổ mà đi. Cùng lúc đó ngao võ, man thiên vương chờ thần tử thiên kiêu cũng liên hợp xuất thủ. Long ảnh lay động, man lực ngập trời. Hai cái cực lớn quyền ảnh như là hai tòa cử sơn áp rơi xuống xác ướp cổ thân thể chi. Đây đã là mọi người đụng phải để tam chỉ loại này tính mịch khủng bố lệ vượt rồi. Mà ngay cả ngao võ đã từng thiếu một ít bị loại này khủng bố lệ vượt thôn phệ mà mất. Xác ướp cổ tiếng gầm không ngớt không ngừng. Nhưng là tại giữa đám người mấy tên đại la kim tiên âm thầm áp chế phía dưới. Căn bản không cách nào có mảy may phản kháng. Tại vô lượng thần quang chính giữa bị mọi người chậm rãi mất đi ra. Thiên đạo tử, đây rốt cuộc là vật gì? Đã là để tam chỉ rồi, đừng nói cho ta ngươi còn không có có phân tích ra đến. Mang theo một phỏa huyết nhục mơ hồ khủng bố đầu lâu. Ngao võ cơ hồ biến thân trở thành một chỉ nửa long nửa người quái vật đứng ở thiên đạo tử trước người. Trong mắt bộc phát ra một loại cường thịnh vô cùng sát ý. Cũng không phải là châm đối với thiên đạo tử. Nhưng như cũ lại để cho người đánh đáy lòng có loại xung động lắc lư. Nếu như ta đoán không sai, sợ là chúng ta gây đại phiền toái rồi. Lúc này thiên đạo tử đồng dạng sắc mặt cực kỳ khó coi, hướng về ngao võ lộ ra một cái đắng chát sáng tươi cười. Thiên đạo tử có lẽ không có địa câu tử như vậy hệ thống đã nhận được địa sư truyền thừa. Nhưng cũng tại theo địa sư nhất mạch thoát ly về sau. Từng có quá một loại đặc thù kỳ ngộ. Ngón tay tầm đó từng đạo thần huy kết thành một loại huyền diệu thiên đạo phù văn. nhúc nhích đóng cửa tại ngao võ trong tay cái kia hỏa huyết nhục mơ hồ đầu lâu chi. Từng đạo khói đen tử khí tràn ngập, bị ngao võ tiện tay tản ra. Huyết nhục mơ hồ đầu lâu dần dần tan rã. Một cái giống như huyễn giống như hư quá văn tự cổ đại xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Đây là thái cổ minh văn. Chỉ có một chút cực kỳ cổ xưa dòng họ mới có thể có được một ít không trọn vẹn ghi lại. Ngao võ sắc mặt lập tức biến thành một loại cho tàn giống như nhan sắc. Tại thật lâu về sau mới chậm rãi khôi phục một ít huyết sắc. Hướng về thiên đạo tử chứng thực giống như mà hỏi. Là minh giới kẻ tù tội. Mọi người không biết hai người đánh cái gì bí hiểm, thiên đạo tử nhưng lại cười khổ gật gật đầu mà nói. Tuy nói ý tứ không sai biệt nhiều, nhưng chính thức cách gọi hẳn là minh giới lưu đày người. Không giống với minh giới kẻ tù tội đích danh xưng. Minh giới lưu đày người tại thái cổ chủng tộc chính giữa xác thực có không ít ghi lại. Mọi người nghe được về sau, nhao nhao phát ra kinh hô thanh âm. Lập tức trở nên tính mịch không âm. Một cái run rẩy vô cùng gần như thút thít nỉ non đồng dạng thanh âm tại đám người hợp lý trong vang lên. Có không có biện pháp gì trở về, ta bắt đầu sợ hãi. Thanh âm chưa dứt, một đạo sắc mặt trắng bệch mặt chết hư ảnh lệ vừa xuất hiện tại đây tên tu sĩ bên cạnh. Móng vuốt sắc bén xuyên không, trực tiếp chui vào đến người này tu sĩ lồng ngực chính giữa. Miệng lớn dính máu hung hăng địa cắn xé tại đây tên tu sĩ yết hầu chính giữa. Thậm chí đem khí quản đều xé sách đi ra. Máu tươi phun. Mọi người chưa tới kịp phản ứng. Từng đạo thê lương có tiếng kêu thảm thiết theo đám người bên ngoài đột nhiên vang lên. Nhìn quét quanh thân. Từng đạo lặng yên không một tiếng động lệ vượt đã xuất hiện ở giữa đám người. Giết hô thanh âm không hề, một gã tên tu sĩ tại hoảng sợ trong điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Những này lưu quang tại tiến vào đến cổ xưa thành trì đường tắt chính giữa về sau. Liền phát ra từng tiếng càng thêm thê lương tê gào thét thanh âm. Lập tức liền không tiếp tục tiếng vang. Mọi người bao quanh tụ co lại ra. Man thiên vương thân thánh giáp diệu thế. Cả người như là một man cổ chiến thần xung phong liều chết mà ra. Đầu đầu thánh huy bị ngưng tụ trở thành đầy trời quyền ảnh. Lập tức đuổi giết hơn 10 đạo lệ vượt chi ảnh. Thiên đạo tử cao giọng giống to mà nói. Mọi người cùng nhau ra tay. Những vật này cũng không có vừa rồi xác ướp cổ cường đại. Không khác biệt oanh kích. Chúng ta chỉ có thể mở một đường máu mới có thể mạng sống. Cái lúc này. Mà ngay cả một mực không từng nói qua một câu. Cũng chưa từng làm ra qua bất luận cái gì động tác cái kia hai gã ngọc đài chính giữa thần nữ. Cũng đã bất chấp lại có bất kỳ che giấu. Tuy nhiên che thể mờ mịt màu sương mù còn đang. Nhưng từng đạo thần quang nhưng lại từ đó bắn ra. Cầu vồng hà che bầu trời. Diễn biến ra vô tận lôi hải cùng thiên hỏa. Đúng là bằng vào hai người sức một mình. Đem cả quần thể phía tây một mực giữ vững vị trí. Hai người thực lực cường đại tuy nhiên lại để cho người khiếp sợ. Nhưng giờ phút này mọi người vì mạng sống. Lại là căn bản bất chấp có chút phân thần. Lẫn nhau phối hợp với. Diễn biến ra từng đạo khủng bố thuật pháp hủy diệt chi vực. Điên cuồng càn quét lấy cả quần thể quanh thân sở hữu tất cả khu vực. Thê lương rủ rít gào thanh âm không ngớt vang lên. Càng ngày càng nhiều lệ vượt xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Nương theo lấy thời gian dần dần trôi qua. Từng đạo khủng bố khí tức bắt đầu xuất hiện ở phương xa đường tắt chính giữa. Ngao thiếu chủ trốn là thái cổ hung đồ.